Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19h15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện Bạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 12. Lạc Gia Thần vươn tay ra chế trụ eo Lạc Thiên Ngưng. Từ khi nào cô gái không còn là một cô nhóc ngốc nghếch, không có cảm giác tồn tại nữa, bỗng nhiên trở thành một cô nhóc phong tình vạn trùng, tự tin cường đại. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, như thể tuyên thệ, chắc chắn nghiêm túc. Nếu Mạc Đình Thâm chết thì sao? Một người chết không bao giờ có thể so sánh được với anh. Bốp, âm thanh cái tát vang dội truyền đến. Lạc Gia Thần sững sờ 2 giây, không thể tin được Lạc Thiên Ngưng ra tay với anh ta. Cánh tay trái của Lạc Thiên Ngưng bị nắm chặt, nhưng cô giơ tay phải lên tát Lạc Gia Thần một cái thật mạnh. Cái tát làm mặt anh ta nghiêng đi. Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí cùng sức mạnh. Trong hoa viên yên tĩnh không có người này, khi sức mạnh của Lạc Gia Thần lớn hơn cô rất nhiều, đã ra cô nên tỏ ra yếu đuối, thoát thân sớm một chút. Nhưng Lạc Gia Thần nói Mạc Đình Thâm sẽ trở thành một người chết. Cho dù là hù dọa cô hay là một trò đùa cũng quá đáng. Đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, cô thậm chí không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu Mạc Đình Thâm không ở bên cạnh cô. Chỉ nghĩ về điều đó là trái tim cô liền đau nhói. Tất cả những ai nguyền rủa Mạc Đình Thâm như thế này đều phải im miệng. Bất kể phương pháp nào, đánh mắng, thậm chí xử lý anh ta, chỉ cần khiến Lạc Gia Thần im miệng là được. Vì vậy, cô mới giơ tay tát Lạc Gia Thần mà trong đầu không cần suy nghĩ gì. Dùng hết sức tát một cái, khuôn mặt trắng nõn của Lạc Gia Thần lập tức hiện rõ dấu 5 ngón tay. Đại khái anh ta từ nhỏ đến lớn luôn là thiếu gia sống trong nhung lụa như này, cũng chưa từng bị đánh hay mắng chửi. Cho nên Lạc Thiên Ngưng ra tay đánh anh ta, anh mới có thể kinh ngạc như vậy. Lạc Thiên Ngưng, có phải em cho rằng anh không dám động vào em hay không? Lạc Gia Thần quay đầu, lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Thiên Ngưng. Một người đàn ông to lớn bị tát, một sỉ nhục như vậy đủ để làm cho anh ta tức giận. Lạc Thiên Ngưng kéo khóe miệng cười. Lạc Gia Thần, tôi ước gì anh có thể quang minh chính đại động thôi. Đừng có làm giả vờ người tốt ở đây. Tôi chưa bao giờ sợ làm kẻ thù của anh. Lạc Gia Thần siết chặt eo Lạc Thiên Ngưng, xoay người lại, đè cô vào cột, siết tay cô càng lúc càng chặt. Lạc Thiên Ngưng bây giờ không chỉ đau ở cánh tay mà eo cũng đau. Lạc Gia Thần còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói lo lắng của Đàm Kiệt đột nhiên từ phía sau truyền đến. Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng như thể nhìn thấy cứu tinh, nhô đầu ra, hét lên. Đàm Kiệt, cứu tôi. Lạc Gia Thần cau mày. Đàm Kiệt chỉ là tài xế của Lạc Thiên Ngưng, không đủ tư cách gọi thẳng tên cô như vậy. Đàm Kiệt lao tới kéo Lạc Gia Thần ra, khí lực cũng không lớn nhưng dùng sức rất khỏe. Bả vai Lạc Gia Thần đau xót, buông Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng được tự do, lập tức lách mình ra phía sau Đàm Kiệt. Lạc Gia Thần cau mày nhìn Đàm Kiệt. Tránh ra. Đàm Kiệt chắn cho Lạc Thiên Ngưng cực kỳ chặt chẽ. Lạc Tổng, bảo vệ sự an toàn của Thiên Ngưng là công việc của tôi. Anh cảm thấy tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Lạc Gia Thần nhìn Đàm Kiệt, người đàn ông cao lớn anh tuấn, thoạt nhìn giống như một người luyện võ. Anh sẽ. Đàm Kiệt trả lời Lạc Gia Thần mà không chút do dự. Theo quan điểm của Đàm Kiệt, Lạc Thiên Ngưng chán ghét Lạc Gia Thần, có nghĩa là Lạc Gia Thần không phải là người tốt. Không phải là người tốt, tất nhiên có thể làm tổn thương Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, hỏi. Mạc Đình Thâm kia thì sao? Đàm Kiệt dứt khoát lắc đầu. Sẽ không. Lạc Thiên Ngưng phốc phốc một tiếng. Đàm Kiệt cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ít nhất cho đến nay, Mạc Đình Thâm chưa từng làm chuyện gì bất lợi cho Lạc Thiên Ngưng, còn nhiều lần giúp đỡ cô. Theo lời của Tiêu Nhuệ, Mạc Đình Thâm chỉ kém nâng Lạc Thiên Ngưng trong tay che chở, cho nên tất nhiên Mạc Đình Thâm sẽ không làm tổn thương Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần rất tức giận, anh ta vung nắm đấm hung hăng nện về phía vào mặt của Đàm Kiệt. Thế nhưng nắm đấm của anh ta bị Đàm Kiệt nắm lấy một cách chắc chắn. Lạc Gia Thần sửng sốt, anh ta tốt xấu cũng luyện võ qua, thân thủ rất tốt. Vì vậy mặc dù Lạc Thiên Ngưng có tập luyện rất nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được khí lực của anh ta. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ rằng cú đấm mà anh bất ngờ tung ra lại bị Đàm Kiệt chính xác tiếp lấy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lạc Thiên Ngưng, cô dường như đã sớm biết Đàm Kiệt sẽ không bị thương. Đàm Kiệt chậm rãi buông lỏng tay. Lạc Gia Thần buông nắm đấm xuống, nhìn Đàm Kiệt. Đàm Kiệt cười không nói gì. Nhưng Lạc Gia Thần biết, cú đấm vừa rồi rất rõ ràng. Anh ta không đánh lại Đàm Kiệt, không có chút cơ hội thắng. Lạc Thiên Ngưng khinh thường nhìn Lạc Gia Thần một cái, nói: đừng tùy tiện ra tay. Anh bị thương, tôi không giải thích được với ông nội. Nói xong, Lạc Thiên Ngưng quay người rời khỏi đi nghỉ mát. Đàm Kiệt rời đi cùng Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần nhìn theo bóng lưng của hai người. Đàm Kiệt không đi sau lưng Lạc Thiên Ngưng, mà là đi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Hai người vừa trò chuyện vừa cười, trông không giống thiên kim tiểu thư và vệ sĩ mới quen nhau chút nào. Hai người vừa trò chuyện vừa cười, trông không giống thiên kim tiểu thư và vệ sĩ mới quen nhau chút nào, giống như một người bạn. Lạc Thiên Ngưng đấm Đàm Kiệt một cái. Anh làm gì vậy? Sao không đến sớm một chút? Đàm Kiệt nhún vai. Tôi đi ăn chút gì đó. Kết quả dạo một vòng thì phát hiện cô vẫn chưa quay lại, mới ra ngoài tìm cô. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Nếu như anh chậm một chút, Lạc Gia Thần có thể bóc gãy cánh tay tôi. Đàm Kiệt cười toét miệng. Không sao đâu, tôi đánh gãy tay hắn bồi thường lại cho cô. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Đại ca, đây là trọng điểm sao? Trở lại sảnh tiệc, Lạc Thiên Ngưng tìm được Tương Đình, hỏi. Không phải mới vừa nói cùng nhau đi tìm Đàm Kiệt sao? Chạy đi đâu vậy? Tương Đình chỉ vào Chu Tử Phạm, bất lực buông tay xuống. Bị anh ấy kéo đi khiêu vũ. Lạc Thiên Ngưng cười vui nhộn. Cậu và Chu Tử Phạm, hai người các người... Cậu đừng hiểu lầm. Tương Đình xua tay nói. Anh ấy vì trốn tránh Diệu Hy, tớ cho là đi chặn súng. Lạc Thiên Ngưng chép miệng một cái. Vậy thì lần sau đừng chặn nữa. Người phụ nữ Triệu Hy kia đầu óc có bệnh. Nếu làm gì cậu thì phải làm sao bây giờ? Tương Đình mỉm cười. Tớ không sợ cô ta, thuận tiện có thể giúp cậu chọc giận cô ta. Lạc Thiên Ngưng cũng cười, cắm một miếng điểm tâm đưa tới bên miệng Tương Đình. Rất có giác ngộ, ban thưởng cho cậu một miếng điểm tâm. Tương Đình mở miệng nhận lấy, mơ hồ nói không rõ. Đàm Kiệt nói gì? Thư pháp từ đâu ra? Khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, ăn điểm tâm nói. Mặc Đình Thâm mang đến. Tương Đình nhìn Lạc Thiên Ngưng cười cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười híp mắt nhìn cô, vẻ mặt nhà ta có một đứa con gái mới lớn. Ây à, nhìn cái gì vậy? Lạc Thiên Ngưng che mặt, bị Tương Đình nhìn không nuốt nổi. Tương Đình cười, vỗ vỗ Lạc Thiên Ngưng. Mặc tổng bản lĩnh rất lớn, thực sự có thể làm cho cậu ngại ngùng. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu bất lực nói. Không phải chỉ giúp giải vây tôi sao? Tương Đình cười nói. Tên tuổi Mặc tổng ở đế đô chính là nổi danh không cần nữ sắc, bây giờ rõ ràng là sắp để cho cậu ăn thịt rồi. Tôi mặc kệ, tôi muốn làm phù dâu. Lạc Thiên Ngưng đẩy Tương Đình một cái. Vớ vẩn, phù dâu cái gì? Tương Đình né tránh. Còn có mẹ đỡ đầu, tôi muốn là mẹ đỡ đầu. Tôi đặt thay Trình Giao nữa. Lạc Thiên Ngưng kéo Tương Đình vỗ lên trán cô ấy hai cái, nói. Chờ cậu và Chu Tử Phạm tu thành chính quả, tớ cũng muốn làm phù dâu. Tương Đình bất lực vươn tay. Tớ và Chu Tử Phạm? Không thể nào. Tại sao? Còn chờ người ở nước ngoài kia sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mơ hồ nghe Tương Đình nhắc qua, cô ấy có một người đàn ông thanh mai trúc mã, giống như Chu Tử Phạm thích Triệu Hy. Tương Đình cũng đã yêu người đàn ông đó mười mấy năm nhưng không có kết quả. Tương Đình nhếch lên khóe miệng cười khổ. Coi là vậy đi. Đối với Chu Tử Phạm chỉ là đồng bệnh tương liên, không có gì khác. Lạc Thiên Ngưng duỗi tay ôm Tương Đình, trấn an vỗ vai cô ấy. Được rồi, Chu Tử Phạm yêu Triệu Hy sâu đậm, tôi cũng không hy vọng cậu dính líu gì đến anh ta. Tương Đình gật đầu. Ừ, tôi biết. Phía Lạc Gia Hân, để lấy lòng Triệu Hy, cố ý giúp Triệu Hy đặt vé máy bay đến Mỹ, thúc giục Triệu Hy đi Mỹ tìm Mạc Đình Thâm. Triệu Hy có chút không dám đi. Lần trước cô ta lấy trộm chìa khóa Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm không nói gì, nhưng quả quyết thay khóa Thịnh Cảnh, lại kiên quyết từ chối sự hợp tác mà Triệu Hy mong muốn, thậm chí còn gọi điện thông báo cho Triệu gia Triệu Hy nên về anh kết hôn sinh con. Người đàn ông này tỏ rõ mọi thái độ của mình, muốn đẩy cô ta ra thật xa, Tốt nhất là nhắm thẳng cô ta về anh, không bao giờ gặp lại nữa. Tất cả những điều này chỉ là vì cô ta chạy đến Thịnh Cảnh đả kích Lạc Thiên Ngưng. Lần này cô ta không biết mình đi Mỹ làm phiền công việc của Mạc Đình Thâm. Liệu Mạc Đình Thâm có trong cơn nóng giận mà tống thẳng cô ta về anh hay không? Triệu Hy nhận lấy vé máy bay. Trong mắt Lạc Gia Hân, cô ta là ứng cử viên vợ tương lai của Mạc Đình Thâm. Ở mức độ này, cô ta không muốn ném đi. Nhưng mà có đi hay không là chuyện của cô ta. Cho dù cô ta không đi thì Lạc Gia Hân cũng không biết. Dày vò đến 11 giờ, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Tương Đình đến cùng với Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm đương nhiên sẽ đưa cô ấy trở về. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, cởi giày cao gót, tẩy trang tắm rửa, thoải mái nằm trên giường. Mới nhớ tới thực sự mình mua vé máy bay đi Mỹ vào sáng ngày mai. Vốn là nhất thời xúc động, muốn đối nghịch với Lạc Gia Thần. Nhưng khi nhớ lại những gì Lạc Gia Thần đã nói, nói Mạc Đình Thâm sẽ biến thành người chết gì đó, trong lòng cô đột nhiên rất rất bất an. Lạc Thiên Ngưng chờ mình, suy nghĩ vẫn nên đi xem một chút. Tự hồ nhất định sẽ gặp được Mạc Đình Thâm, trong lòng mới có thể an tâm hơn. Nghĩ lại lần trước bắn nhau ở trang viên Winston, dù sao Mạc Đình Thâm cũng là thành viên của tổ chức King, cũng không phải là một doanh nhân đơn giản, bên cạnh vĩnh viễn nguy hiểm tứ phía. Càng nghĩ càng thấy bất an, trằn trọc như vậy cả đêm, Lạc Thiên Ngưng mới mơ màng ngủ mất. Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại vừa rạng sáng, nhìn đồng hồ, cô rời giường rửa mặt, cái gì cũng không thu dọn, cầm giấy tờ đi thẳng đến sân bay. Đơn giản nói tình hình với Đàm Kiệt, bảo anh ta nói với ông cụ không cần lo lắng, đồng thời nói với trợ lý gần đây đi công tác ở Mỹ, nhờ họ chăm sóc cho đám người trình giao, sau đó lên máy bay. Mãi cho đến khi máy bay hạ xuống Los Angeles, Lạc Thiên Ngưng mới phản ứng được, nhất thời xúc động. Sau hành trình mười mấy tiếng, cô thực sự đến Mỹ rồi. Khi rời sân bay đã là 10 giờ tối, Lạc Thiên Ngưng bắt taxi đi thẳng đến khách sạn của Mạc Đình Thâm. Vào thang máy rất nhanh lên lầu, cô đứng ở cửa bấm chuông. Một phút sau, cánh cửa mở ra. Mạc Đình Thâm mặc áo ngủ, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt mê mang, thoạt nhìn vẫn chưa tỉnh ngủ, bớt đi sự lạnh lùng nghiêm túc ngày thường, thêm mấy phần dễ thương. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái ngoài cửa, mặc áo phông quần sóc đơn giản, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, ngoại trừ có một chút quầng thâm ở mắt thì mọi thứ đều ổn. Ok, có chút không chân thực, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Người anh muốn nhìn thấy đang đứng ngoài cửa mỉm cười với anh. Lạc Thiên Ngưng phốc phốc nở nụ cười. Mạc Đình Thâm, anh không chào đón em, em quay trở về. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Anh kéo Lạc Thiên Ngưng đi thẳng vào phòng ngủ. Lạc Thiên Ngưng bị kéo vào trong, trong miệng lải nhải. Mạc Đình Thâm, mấy giờ rồi? Anh... Bờ môi bị chặn lại bởi một mảnh ấm áp, hơi thở mát lạnh quen thuộc xộc vào mũi. Lạc Thiên Ngưng chân mềm nhũn ngã xuống giường. Mạc Đình Thâm giống như đem nỗi nhớ mấy ngày nay hòa tan vào trong nụ hôn này, lưu luyến chuyển miên. Lạc Thiên Ngưng buộc phải nhắm mắt lại. Tất cả bất an, tất cả lo lắng, tất cả căng thẳng trong đầu đều biến mất, khiến cô muốn ngủ một giấc thật yên bình thoải mái. Lạc Thiên Ngưng không mở mắt cho đến khi tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông vang lên bên tai cô. Anh kéo Lạc Thiên Ngưng ôm chặt trong lòng, tay ôm eo Lạc Thiên Ngưng bất động. Làm gì? Lạc Thiên Ngưng tựa đầu vào ngực Mạc Đình Thâm, giọng trầm thấp hỏi. Ngủ, chưa tỉnh ngủ. Giọng nói khàn khàn của Mạc Đình Thâm truyền đến. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Bây giờ là mấy giờ? Mạc Đình Thâm vòng tay ôm cô thật chặt. Ngủ một lát, rất buồn ngủ. Quầng thâm mắt của anh rất rõ ràng, giống như đã thức cả đêm. Lạc Thiên Ngưng bất lực chờ mình, dựa lưng vào lồng ngực Mạc Đình Thâm, nhắm mắt lại. Tối hôm qua trằn trọc chờ mình mất ngủ, sáng nay dậy sớm đến sân bay, trên máy bay hơn 10 giờ cũng không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại vừa nhìn thấy Mạc Đình Thâm, chóp mũi đều là hơi thở quen thuộc, lập tức an tâm, có chút buồn ngủ. Không lâu sau, Lạc Thiên Ngưng ngủ tiếp đi trong vòng tay của Mạc Đình Thâm. Khi cô tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng hôm sau, cô hoàn toàn tỉnh vì đói. Hôm qua trên máy bay không ăn gì, về đến khách sạn thì bắt đầu ngủ, lúc này cái bụng đói meo đang hò hét. Lạc Thiên Ngưng chờ mình, vồ hụt, trên giường không có ai, cô dụi mắt ngồi dậy, trong phòng vẫn kéo rèm, tựa như về khuya. Lạc Thiên Ngưng ngồi dậy, còn chưa mở hết mắt, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đi tới. mổ môi cô. Tỉnh rồi à? Lạc Thiên Ngưng đẩy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Mạc Đình Thâm ra, che miệng ngáp một cái, gật đầu. Miên cưỡng tỉnh lại. Em đói rồi. Ừ, anh cũng đói. Lạc Thiên Ngưng vừa ngồi dậy lại bị đẩy ngã xuống giường, miệng cô tê dại vì bị hôn. Bác đắc sĩ đẩy Mạc Đình Thâm nói, em thực sự rất đói. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Con heo nhỏ lười biếng. Mạc Đình Thâm gọi điện bảo khách sạn mang đồ ăn sáng đến. Lạc Thiên Ngưng rửa mặt sạch sẽ ra khỏi phòng. Mạc Đình Thâm đã đợi cô ở bàn ăn. Lạc Thiên Ngưng cũng không khách sáo. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen Mạc Đình Thâm ngồi trước bàn ăn đợi cô đến ăn cơm. Khách sạn rất chu đáo, có một phần bữa sáng kiểu Tây và một phần bữa sáng kiểu Trung Quốc. Lạc Thiên Ngưng ăn một bát cháo, lại ăn một chiếc bánh bao mới coi như sống lại. Ăn no rồi. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, ăn no rồi. Vậy đến anh rồi. Mạc Đình Thâm nói, đứng dậy đi về phía Lạc Thiên Ngưng. Cái gì? Này. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác, bị Mạc Đình Thâm nắm lấy ném trở lại trên giường, bị hôn thất điên bát đảo. Lạc Thiên Ngưng thực sự không thể chịu được nữa, giơ chân đá Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm cũng không tức giận, xoa xoa đầu gối, ôm cô vào lòng, hỏi. Mưu sát chồng. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh. Có biết xấu hổ hay không? Mạc Đình Thâm coi đó là điều hiển nhiên. Không. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Được, là tại hạ thua. Sao em lại chạy đến đây? Mạc Đình Thâm nhìn cô, hỏi. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đỏ mặt. Nói thế nào đây? Em lo lắng cho anh nên mới đến. Hay em nhớ anh lắm nên mới đến? Có vẻ như nói cái nào cũng không thích hợp. Vì vậy cô cúi đầu xuống, không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp đỏ đến mang tai. Mạc Đình Thâm cúi người hôn lên vành tai của cô. Lạc Thiên Ngưng giật mình, nơi này nhạy cảm đến nỗi nửa người cô tê dại. À ngừ, anh rất nhớ em. Mạc Đình Thâm ôm cô, giọng điệu thân mật. Lần này không hôn, anh chỉ lặng lẽ ôm cô. Như thể cuối cùng anh đã tìm được trốn trở về. Lạc Thiên Ngưng bị ôm 2 phút thì khi chuông cửa vang lên, cô ngượng ngùng đẩy Mạc Đình Thâm ra. Có người gõ cửa. Mạc Đình Thâm cau mày đứng dậy mở cửa. Tiêu Nhuệ bước vào nói, Boss, chi nhánh bên kia. Tam tiểu thư. Tiêu Nhuệ nhìn thấy gương mặt của Lạc Thiên Ngưng liền một mặt mộng bức. Sao Lạc Thiên Ngưng lại xuất hiện ở đây sau 2 đêm làm việc? Hello. Lạc Thiên Ngưng tươi cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Dùng bữa chưa? Tiêu Nhuệ lắp bắp gật đầu. Ăn, ăn rồi. Các người có việc phải không? Vậy em sẽ đi ra ngoài đi dạo một mình. Lạc Thiên Ngưng nói, trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Mạc Đình Thâm giữ chặt cô, nói, chú ý an toàn, về sớm một chút. Lạc Thiên Ngưng gật đầu ra khỏi khách sạn. Có một trung tâm thương mại gần khách sạn, cô trong lúc rảnh rỗi đi vào dạo khắp nơi. Vốn là muốn mua cho Mạc Đình Thâm một bộ đồ, đến trung tâm thương mại mới phát hiện không đem theo ví tiền, không có điện thoại di động. Điện thoại di động của cô bị Lạc Gia Thần làm hỏng vào ngày tiệc sinh nhật đó. Cũng chưa mua cái mới mà đã đi đến Mỹ. Lúc này cô mới nhớ ra mình không có điện thoại. Lạc Thiên Ngưng dạo quanh trung tâm thương mại 2 vòng, chuẩn bị trở về lấy ví tiền rồi quay lại mua đồ. Quay người, hai bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông cao lớn đẹp trai, gương mặt có nét tinh tế độc đáo của dòng máu Lai. Người phụ nữ tao nhã quý phái, khoác cánh tay người đàn ông nói chuyện, Tiêu Văn Uyên và Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng quay người đi về phía trước, nếu gặp phải lúc này, cô có thể chạy không thoát. Lục Vi đang cười với Tiêu Văn Uyên, nói, Văn Uyên, ba gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm đó, vừa vặn anh tới trung tâm thương mại đón em, vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Tiêu Văn Uyên cau mày, rất không kiên nhẫn. Lục Vi, lần sau không mang theo ví tiền, để tài xế đưa tới, tôi rất bận. Sắc mặt Lục Vi cứng đờ, lại khôi phục nở nụ cười. Văn Uyên, anh biết rõ người ta chỉ muốn ở bên anh lâu một chút. Em... Lục Vi đang định nói ra tình cảm thắm thiết của mình tới Tiêu Văn Uyên, nhưng Tiêu Văn Uyên đột nhiên dừng lại. Lục Vi gọi anh. Văn Uyên, sao thế? Tiêu Văn Uyên nhìn thẳng vào bóng lưng phía trước, cô gái mặc áo phông trắng, quần sóc đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, giống như mọi cô gái bình thường trên phố. Nhưng anh ta cảm thấy quá giống, quá giống với râu của anh ta. Mặc dù râu bình thường chỉ mặc quần áo bó màu đen, trông trưởng thành hơn rất nhiều, có vẻ hoàn toàn khác với tấm lưng trẻ trung trước mặt, nhưng Tiêu Văn Uyên cảm thấy quá giống. Giống đến nỗi anh ta thốt ra, hét: "Râu!" Lục Vi nghe thấy cái tên này, mặt biến sắc, nhìn về phía trước, chỉ có một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, nơi nào có nửa phần bóng dáng của râu. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy tiếng hét, không hề dừng lại, bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại. Tiêu Văn Uyên đuổi theo, Lục Vi không thể giữ được anh ta. Khi chạy đến cửa trung tâm mua sắm, Lạc Thiên Ngưng vừa mới ngồi vào taxi, một bên mặt mơ hồ phản chiếu qua cửa sổ kính, rõ ràng chính là dáng vẻ của râu. Tiêu Văn Uyên chạy đến, hét lên: "Râu, râu!" Xe taxi nhanh chóng phóng đi, cô gái trên xe không có phản ứng, thậm chí còn không quay đầu lại, luôn cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, giống như hoàn toàn không chú ý tới anh ta. Lục Vi đuổi theo đến, nhìn thấy Tiêu Văn Uyên mồ hôi nhễ nhại, liền lấy khăn tay giúp anh ta lau mồ hôi, nói: "Văn Uyên, anh nhận nhầm người rồi. Râu đã rời khỏi Ám Uyên, lại càng không có khả năng xuất hiện ở đây." Tiêu Văn Uyên nhìn phương hướng mà chiếc taxi đang đi, thật lâu không nhúc nhích. Anh ta đã tìm kiếm tất cả những nơi cô có thể đến, tra tất cả những nhiệm vụ mà cô đã thực hiện, thậm chí điều động quan hệ và thế lực, đi thăm dò các tổ chức hoặc lính đánh thuê khác có bóng dáng của cô hay không. Tất cả sự tức giận bị người thân thiết nhất phản bội đã biến thành nỗi nhớ. Mặc kệ Râu có phản bội Ám Uyên hay không, chỉ cần cô xuất hiện, mọi thứ đều dễ dàng nói chuyện. "Văn Uyên, chúng ta trở về đi, ba vẫn đang đợi." Lục Vi kéo cánh tay của Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên tâm tình bực bội đẩy cô ta ra: "Giúp tôi truyền lời đến bác trai, tôi còn có việc, lần sau đến ăn cơm." Nói xong, Tiêu Văn Uyên quay người đi đến bãi đậu xe, để lại Lục Vi một mình đứng ở ven đường. Lục Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Tiêu Văn Uyên đang đi xa. Người đàn ông này sao có thể vô tình đến như vậy? Cô ta liều mạng đối xử tốt với anh ta, giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của anh ta, mà sau khi Tiêu Văn Uyên đính hôn với cô ta, cũng không có ý định muốn tiến thêm một bước. Trong đầu anh ta đều là Râu, một sát thủ hai tay dính đầy máu tươi, một gián điệp không thể thấy được ánh sáng. Xét về gia thế, xét về diện mạo, Râu nào có thể so sánh được với Lục Vi. Thế nhưng Tiêu Văn Uyên hết lần này đến lần khác không nhìn ra sự tồn tại của Lục Vi. Đó không phải là vì Râu và Tiêu Văn Uyên cùng nhau lớn lên sao? Vì vậy cô ta đã hại chết Râu, ném cô đến Campuchia để nuôi bầy sói. Cả đời này Tiêu Văn Uyên cũng không ngờ rằng sát thủ Ám Uyên chết trong rừng ở Campuchia. Năm rộng tháng dài, anh ta kiểu gì cũng sẽ quên đi Râu. Xe taxi đến khách sạn, Lạc Thiên Ngưng xuống xe, bước chân mềm nhũn, ngã quỵ ở cửa khách sạn. Người gác cửa của khách sạn lập tức chạy đến dìu cô, hỏi bằng tiếng Anh: "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, bước vào sảnh khách sạn, ngồi trên ghế sofa trong khu vực tiếp khách 10 phút mới hoàn hồn. Cô không nghĩ đến chỉ ra ngoài đi dạo sẽ gặp phải Tiêu Văn Uyên và Lục Vi. Thậm chí cô còn không nghĩ đến chỉ là một bóng lưng mà thôi mà Tiêu Văn Uyên có thể nhận ra cô. Chỉ thiếu chút xíu thôi, nếu Lạc Thiên Ngưng lên xe taxi chậm một bước, Tiêu Văn Uyên sẽ có thể giữ chặt cô, thấy được khuôn mặt giống hệt Râu này của cô. Bây giờ còn quá sớm, cô không thể gặp Tiêu Văn Uyên hay Lục Vi. Cô không có bất kỳ phân lượng nào để chống lại Lục Vi. 10 phút sau, Lạc Thiên Ngưng mới đứng dậy, vuốt vuốt khuôn mặt rồi vào thang máy. Vừa đến cửa phòng, chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng liền đột nhiên mở ra. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, Mạc Đình Thâm, người mở cửa, cũng sửng sốt, sắc mặt anh rất xấu, nói: "À Ngưng." Lạc Thiên Ngưng hơi bối rối, gật đầu: "Sao thế?" Mạc Đình Thâm kéo cô đi vào, ôm cô vào lòng, nói: "Em đã đi đâu vậy? Điện thoại luôn tắt máy. Nếu không tìm thấy em, anh sẽ nhờ Lăng Tiêu phái người đi tìm em." Lạc Thiên Ngưng đứng vững, lè lưỡi nói: "Điện thoại của em bị hỏng, chưa kịp mua cái mới." Mạc Đình Thâm bất lực: "Hỏng cũng không nói sớm." Anh kéo Lạc Thiên Ngưng muốn đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng đứng tại chỗ, cảnh giác hỏi: "Đi đâu?" "Đi ăn cơm, nhân tiện mua cho em một chiếc điện thoại mới." Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu: "Không cần, em mệt, muốn ăn cơm ở trong phòng." Mạc Đình Thâm nhìn đồng hồ. Cũng được, vậy anh bảo khách sạn em đến. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, trở về phòng tắm rửa. Cô không muốn ra ngoài, nếu gặp Tiêu Văn Uyên và Lục Phi có thể không gặp may mắn như vậy. Lạc Thiên Ngưng đi dạo gần nửa ngày, thực sự vừa mệt vừa đói. Khách sạn mang đồ tây đến, Lạc Thiên Ngưng ăn không thừa một mẩu. Buổi chiều, Lạc Thiên Ngưng ở trong khách sạn xem tivi, Mạc Đình Thâm thì ngồi trên sofa xử lý công việc. Mạc Đình Thâm đúng là đến Mỹ để giải quyết công việc của công ty, không liên quan đến bất kỳ người nào của tổ chức King. Mấy ngày nay Lăng Tiêu cũng không tới đây, xem ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Thế là Lạc Thiên Ngưng coi như nghỉ phép, thoải mái ở trong khách sạn vài ngày, chờ Mạc Đình Thâm xử lý công việc xong, cùng anh trở về Đế Đô. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đế Đô, Tiêu Nhụy và Mạc Đình Thâm trực tiếp đi đến Mạc Thị, Đàm Kiệt đón Lạc Thiên Ngưng trở về Lạc Gia. Vừa mới trở về, còn chưa bước vào phòng khách, đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc. Lạc Thiên Ngưng cau mày đi vào, nhìn thấy chú Lê, liền hỏi. Chú Lê, ai đang uống thuốc bắc vậy? Chú Lê gật đầu, lo lắng nói. Tam tiểu thư về rồi, lão ra bệnh, mấy ngày nay đều nói đến cô đấy. Ông nội bị bệnh. Lạc Thiên Ngưng sừng sốt, mấy ngày nay cô cũng không mua điện thoại mới. Mỗi ngày ở khách sạn ăn ăn lại ngủ, nghĩ chắc không có chuyện quan trọng gì, trở về mua điện thoại cũng được, nào nghĩ đến ông cụ bị bệnh. Trong khi nói chuyện, Lạc Thiên Ngưng bước đến phòng của ông cụ, hỏi. Ông nội sao vậy? Bệnh nghiêm trọng không? Sau ngày yến tiệc lên đổ bệnh, bác sĩ có đến nhà khám rồi, nói mệt nhọc quá độ, sức khỏe không tốt lắm, kê cho mấy gói thuốc đông y điều trị. Lạc Thiên Ngưng đẩy cửa vào, mùi thuốc bắc nồng nặc xông vào mũi. Lạc Thiên Ngưng nhất thời không thể mở mắt ra. Cô bước đến bên giường của ông cụ. Ông cụ đang ngủ, trông gầy đi một chút, thần thái không còn tốt như trước. Lão gia uống thuốc ngủ ngon hơn. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Chú Lê đi làm việc đi, cháu ở đây đợi ông nội tỉnh lại. Chú Lê gật đầu, thả nhẹ bước chân, đi ra ngoài đóng cửa lại. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên ghế sofa trong phòng ông cụ, đặt xem tạp chí, chờ ông cụ tỉnh lại. Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, Lạc Thiên Ngưng cau mày, đi ra ngoài mở cửa xem một chút. Lạc Gia Hân đứng ở cửa, giọng nói lanh lảnh. Ông nội đâu? Ông nội bệnh tại sao không cho tôi thăm ông một chút? Tôi là cháu gái ruột của ông nội, tôi nên chăm sóc khi ông bị bệnh. Chú Lê ngượng ngùng nói. Đại tiểu thư, không phải là không cho cô gặp lão gia, mà là lão gia gần đây ngủ không sâu, dặn không được quấy rầy nếu như không có việc gì. Không thể nào, cho dù ông nội bị bệnh cũng không có khả năng không gặp tôi. Tôi muốn gặp ông nội. Lạc Dân hét lên. Lạc Thiên Ngưng cau mày bước ra ngoài, nói. Chú Lê, chú đi xem ông nội đi. Chú Lê lo lắng nhìn Lạc Thiên Ngưng. Tam tiểu thư, cô... Không sao đâu, chú đi xem ông nội đi ạ. Chú Lê gật đầu đi về biệt thự. Lạc Dân cười lạnh, nói. Tôi biết rồi, lão Lê lão già hồ đồ kia thông đồng với cô, ngăn cách ông nội với chúng tôi. Ừ, chúng tôi chính là thông đồng với nhau không cho cô gặp ông nội. Cô có thể làm gì? Lạc Thiên Ngưng khoanh tay đứng ở cửa, chặn Lạc Gia Hân. Cút đi, tôi muốn gặp ông nội. Lạc Gia Hân chạy tới muốn đẩy Lạc Thiên Ngưng ra, nhưng lại bị Lạc Thiên Ngưng đẩy ra. Lạc Gia Hân lùi về phía sau hai bước, đi giày cao gót không đứng vững, ngã trên mặt đất. Lạc Gia Hân ngã rất đau, đứng dậy giận dữ mắng. Lạc Thiên Ngưng, mày không hiểu tiếng người có phải hay không? Cút ngay cho tao, tao muốn gặp ông nội. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta. Lạc Gia Hân, nghe không hiểu tiếng người chính là chị. Chị không nghe thấy chú Lê nói ông nội không muốn bị người khác quấy rầy sao? Chị gây náo loạn là muốn làm gì? Chứng minh lòng hiếu thảo của chị sao? Lòng hiếu thảo của tao không cần chứng minh, tao chỉ lo lắng cho ông nội thôi. Lạc Gia Hân hét lên. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Nếu không cần chứng minh thì đừng làm loạn ở đây. Nếu như lo lắng sức khỏe của ông nội không qua khỏi, để tôi nhân cơ hội lấy cổ phần đi. Vậy thì không cần. Đầu tiên, ông nội chỉ đang điều hòa cơ thể. Thứ hai, lấy đi cổ phần của các người cũng là chuyện sớm hay muộn, không liên quan gì đến sức khỏe của ông nội. Lạc Thiên Ngưng, mày... Lạc Dân cứng họng. Vốn dĩ cô ta chạy tới xác nhận tình trạng sức khỏe của ông cụ một chút, chú Lê sống chết không cho cô ta vào. Cô ta nghe người làm nói ông cụ không có chuyện gì lớn, nhưng vẫn luôn không có tinh thần. Cô ta lo lắng nếu như ông cụ ra đi ngoài ý muốn, lúc cần đi chỉ có Lạc Thiên Ngưng bên cạnh, Lạc Thiên Ngưng kia sẽ không được nước lấn tới lấy đi những cổ phần này sao? Cô ta đang định nói thì chú Lê đi ra, nói với Lạc Thiên Ngưng. Tam tiểu thư, lão gia tỉnh rồi, bảo cô đi vào. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Lạc gia hỏi, còn tôi thì sao? Còn tôi thì thế nào? Chú Lê mỉm cười. Đại tiểu thư, lão gia không nói muốn gặp cô. Lạc gia còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã nói. Tất nhiên trường hợp này chú Lê nên đóng cửa lại. Người không liên quan thì để cô ta đợi ở bên ngoài đi, để không làm phiền ông nội dưỡng bệnh. Chú Lê gật đầu, đóng cửa lại, rồi đi theo Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gian bị nhốt ở ngoài cửa. Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng, thấy ông cụ đã ngồi tựa ở đầu giường uống thuốc. Cô mỉm cười, bước tới hỏi. Ông nội, ông tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Ông cụ cũng nở nụ cười. Cháu còn biết trở về xem ta thế nào. Ta còn tưởng rằng muốn sống ở bên Mỹ luôn đó. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Nào có, ông nội lúc nào cũng nói linh tinh. Ông cụ uống thuốc không để ý đến cô. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông nội cảm thấy thế nào ạ? À? Cháu kêu Ôn Tử Dương đến khám một chút. Ông cụ lắc đầu nói. Không sao, lớn tuổi rồi. Hai ngày nay tổ chức tiệc sinh nhật mệt mỏi, không có việc gì lớn, không cần làm phiền Ôn Tử Dương. Là cháu không tốt, không nên đưa ông nội lên máy bay, bay tới bay lui, khiến ông nội mệt mỏi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói. Ông cụ đã lớn tuổi, không giống như người trẻ tuổi. Chuyến đi để ăn bữa tối nhanh chóng như vậy, cộng với bữa tiệc ngày hôm sau, khiến cơ thể của ông ăn không tiêu. Nhà đồng gốc, nói cái gì vậy? Ông nội chơi rất vui. Ông cụ mỉm cười an ủi cô. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Vẫn nên để Ôn Tử Dương qua khám một chút, bác sĩ khác cháu không yên tâm. Ông cụ không lay chuyển được cô, chỉ có thể đồng ý. Lạc Thiên Ngưng đi tới phòng khách, gọi điện bảo Ôn Tử Dương đến nhà khám bệnh cho ông cụ. Ôn Tử Dương lập tức đồng ý. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng xem ông cụ uống thuốc xong, lại bưng cháo nấu trong bếp đến, bảo ông cụ ăn vài miếng. Ôn Tử Dương đã tới. Vừa vào cửa, Ôn Tử Dương đơn giản chào hỏi Lạc Thiên Ngưng, ngồi xuống hỏi. Lão gia khó chịu chỗ nào thế? Ông cụ xua tay nói. Không sao, chỉ là không có sức. Là Thiên Ngưng chuyện bé xé ra to. Ôn Tử Dương mở hòm thuốc ra, vừa cười vừa nói. Nào có chuyện bé xé ra to, Thiên Ngưng đây là hiếu thuận với ông. Ôn Tử Dương kiểm tra chồng cụ, đóng hòm thuốc lại, nói. Không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, uống vài gói thuốc bắc là được. Ông cụ đắc ý nhìn Lạc Thiên Ngưng. Nhìn đi, ta đã nói là không sao rồi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Vâng, ngài nói đúng. Lạc Thiên Ngưng tiễn Ôn Tử Dương tới cổng, hỏi. Ôn Tử Dương, nói thật cho tôi, ông nội thực sự là mệt mỏi sao? Ôn Tử Dương gật đầu nói. Cô yên tâm, thực sự không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Nhưng tuổi tác đã lớn, 2 năm này nên chú ý sức khỏe một chút. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Cảm ơn. Ôn Tử Dương cười cười, đi ra ngoài lên xe. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên hạ cửa kính xe xuống, hỏi. Tương Đình và Chu Tử Phạm thế nào? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Tương Đình và Chu Tử Phạm? Ôn Tử Dương gật đầu. Đúng vậy, tôi thấy hai người bọn họ có hy vọng đó. Tương Đình so với người phụ nữ Triệu Hy kia tốt hơn nhiều. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Đừng so sánh Tương Đình nhà tôi với Triệu Hy được không? Hạ tiêu chuẩn. Ôn Tử Dương vui vẻ. Được được được. Nhưng Thiên Ngưng à, A Thâm thực sự thương cô. Sự ngu xuẩn lần này của Triệu Hy, A Thâm đã tính đến chuyện để nhỏ Triệu đưa cô ta trở về anh. Lạc Thiên Ngưng biết được, trong lòng cô đắc ý, không nói gì. Ôn Tử Dương gõ cửa kính một cái, nói. Nói thật, Tương Đình thực sự không tệ. Có cơ hội làm mối cô ấy với Tử Phạm đi. Lạc Thiên Ngưng dứt khoát lắc đầu. Không được, Chu Tử Phạm một lòng để ý đến Triệu Hy, tôi mới không đẩy Tương Đình vào hố lửa. Ôn Tử Dương bất lực nói. Chu Tử Phạm là một kẻ ngốc về mặt tình cảm. Tôi thấy cậu ta không thích Triệu Hy lắm. Chẳng qua là đã thích nhiều năm như vậy thôi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Vậy cũng không được. Trong lòng anh ta có Bạch Nguyệt Quang là không được. Hơn nữa, Tương Đình cũng có Thanh Mai Trúc Mã, hoàn toàn không có ý đó với Chu Tử Phạm. Ôn Tử Dương nghe được Tương Đình có ý trung nhân, hơi thất vọng lắc đầu. Tử Phạm kia kiếp này mệnh là một người độc thân. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Ôn Tử Dương lái xe đi, Lạc Thiên Ngưng quay lại xem ông cụ ăn cơm xong, giúp chú Lê dọn dẹp, cùng ông cụ nói chuyện cho đến khi ông cụ ngủ say, Lạc Thiên Ngưng mới trở về phòng. Sau khi lặp đi lặp lại điều này trong gần một tuần, ông cụ mới từ từ phục hồi tinh thần, có thể đi dạo trong hoa viên một chút. Ngủ thẳng đến trưa mới dậy, Lạc Thiên Ngưng ăn trưa ở nhà, đi đến phòng làm việc Thiên Mặc. Hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng phim Hà Sự. Thời gian trước Chu Tử Vũ và Trình Giao đã thuận lợi hoàn thành, sau một vòng tuyên truyền, hôm nay chính thức phát sóng. Sau khi Hà Sự được phát sóng, rating tăng chóng mặt, sớm phá kỷ lục như mong đợi. Chu Tử Phạm và Trình Giao một lần nữa thể hiện thành công, có thể nói là khiến các nhân vật trong sách sống lại. Ngay sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, đã đứng đầu hot set, Weibo của Chu Tử Vũ và Trình Giao bùng nổ. Bác Phiến thực sự là của Trình Giao. Đúng là một cô gái bảo bối. Mong chờ Bác Phiến điên cuồng ngược đãi Cố Trường Phong, đều khóc cho tôi. Trình Giao thực sự là đại diện cho thế hệ Tiêu Hoa, nhân phẩm tốt, diễn xuất tốt. Các bình luận trên Weibo của Trình Giao vẫn rất bình thường, đều dành những lời khen ngợi ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Trình Giao. Mà bình luận trên Weibo của Chu Tử Vũ tương đối kỳ quái, thường là theo cách này. Fan 1: A, Chu Tử Phạm, sao anh đẹp trai thế? Chu Tử Phạm đáp: Trời xinh đẹp trai. Fan 2: Bác Phiến không cần anh theo em đi, em có thể ngọt có thể mặn, không có thủ án gì với anh. Chu Tử Vũ trả lời: Tôi suy nghĩ một chút. Fan 3: Kỹ năng diễn xuất của Chu Tử Vũ gần đây tăng vọt, hơn nữa hợp tác với Trình Giao, chẳng lẽ Trình Giao có thể làm cho diễn xuất của anh ấy tự nhiên hơn? Chu Tử Vũ trả lời: Diễn xuất của tôi luôn rất tốt. Lạc Thiên Ngưng thực sự không nói thành lời. Chu Tử Vũ không chỉ một lần điên cuồng tương tác với fan hâm mộ trên Weibo, hàng chục bình luận đầu tiên của fan anh ta đều trả lời một câu. Lạc Thiên Ngưng cũng không biết anh ta lấy đâu ra nhiều thời gian và tinh lực để lướt Weibo như vậy. Chủ yếu rõ ràng là một công ty, Đăng Nghị và Trình Giao mỗi ngày đều bận chân không chạm đất, Chu Tử Vũ lúc nào cũng có thời gian nhàn rỗi. Lạc Thiên Ngưng từng nói Chu Tử Vũ nên duy trì cảm giác bí ẩn, không cần tương tác trò chuyện với fan quá thường xuyên. Anh ta là một thần tượng nổi tiếng, không nên đi theo con đường khôi hài. Nhưng Chu Tử Vũ hôm nay đồng ý, ngày mai lại về trả lời. Anh ta nói với Lạc Thiên Ngưng, anh ta quá nhàm chán, nhất định phải trả lời. Cho nên Lạc Thiên Ngưng cảm thấy anh ta có thể thực sự tương đối thích hợp với sự phát triển diễn viên hài. Hà Sự phát sóng không chỉ Trình Giao và Chu Tử Vũ trở nên nổi tiếng, mà còn đảm bảo vị thế ngôi sao hạng nhất của họ, ngay cả Quý Tư Tư cũng trở nên nổi tiếng. Cô ta đóng vai Cố Đình, mặc dù cô ta mới đầu đã làm rất nhiều chuyện xấu trong mối quan hệ giữa Cố Trường Phong và Bắc Phiến, nhưng cuối cùng vì Cố Trường Phong mà chết, tạo dựng thành công hình tượng nhân vật cực kỳ si tình, diễn xuất thuần thục, cộng với sự ngọt ngào vẻ ngoài cũng đã thu hút được rất nhiều fan hâm mộ, tài nguyên đến tay cũng càng tốt hơn. Sau khi Hà Sự thuận lợi phát sóng, Lạc Thiên Ngưng cho Chu Tử Vũ và Trình Giao nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó sẽ tiến hành quay phim. Kịch bản mà Lạc Thiên Ngưng chọn cho Chu Tử Vũ lần này có tên là The Pianist, nghệ sĩ Dương Cầm. Câu chuyện diễn ra trong những năm chiến tranh, nhân vật tên là Phương Chi Sơn. Bởi vì gia đình xuống dốc mới gia nhập quân đội, nhưng lại xem thường chàng trai nghèo đi ra từ thung lũng. Người khác cũng chướng mắt sự kiêu ngạo của anh ta. Anh ta luôn là một kẻ vô lại, ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự an toàn của bản thân, khi đánh trận luôn trốn ở cuối, không hòa hợp với đồng đội của mình. Cho đến khi một lần hành động, đồng đội vì để anh ta rút lui trước, kết quả chậm một bước, chết ngay trước mặt Phương Chi Sơn. Anh ta hàng đêm liên tục gặp ác mộng, bị sự áy náy hành hạ, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chiến tranh đáng sợ đến mức nào, sinh mệnh đồng đội của anh ta mỏng manh biết bao. Khi một hoạt động ẩn gọi là buổi hòa nhạc được phát động, cần một người làm nghệ sĩ Dương Cầm để đột nhập vào nội bộ của kẻ thù, đánh cắp thông tin mật. Để bọn họ phá vỡ kế hoạch của kẻ thù, anh ta chủ động đăng ký. Bị chế giễu, bị từ chối, bị cự tuyệt. Sau vô số lần kiên trì, anh ta được chọn làm người nằm vùng, cuối cùng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì thân phận bị bại lộ, để kéo dài thời gian, anh ta đã không rút lui, bị bắn chết tại buổi hòa nhạc. Lạc Thiên Ngưng sở dĩ chọn kịch bản này vì nhân vật Phương Chi Xuân này hoàn toàn đối lập với tính cách của Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ thiết lập cho khán giả và fan hâm mộ thấy luôn là một thần tượng nổi tiếng, đẹp trai lạnh lùng. Điều này vô cùng hạn chế không gian phát triển của anh ta, khiến cho rất nhiều biên kịch và đạo diễn đều cảm thấy Chu Tử Vũ chỉ có thể đóng vai Phú Nhị Đại hoặc chỉ có thể đóng phim thần tượng. Nhân vật Vương Chi Sơn này thuộc hình tượng người lính, không cần đẹp trai, không cần phải lạnh lùng, chính là sự kiên nghị, là cương, mạnh, vì chính nghĩa phấn đấu quên mình. Những thứ này rất xa lạ với Chu Tử Vũ, lại càng xa lạ với fan và các khán giả của Chu Tử Vũ. Nếu Chu Tử Vũ có thể hiện thành công vai diễn này, đó sẽ là một bất ngờ rất lớn đối với khán giả và fan hâm mộ, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp sau này của anh ta. Lạc Thiên Ngưng trực tiếp quyết định kịch bản với nhà sản xuất, cơ hồ là ép Chu Tử Vũ đến studio trang điểm cho anh ta vào đoàn phim. Chu Tử Vũ mặc một bộ quân phục có phần hơi sờn, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai kiêu ngạo trên gương mặt. Dù trang điểm mặc trang phục vào thì vẫn chẳng khác gì một thần tượng nổi tiếng. Lạc Thiên Ngưng bất lực, cô đã sớm biết sẽ có tình cảnh này, bây giờ chỉ có thể đi từng bước một. Ném Chu Tử Vũ đến đoàn phim, cảnh báo anh ta không được gây chuyện, Lạc Thiên Ngưng liền đi tìm Trình Giao. Kịch bản mà Lạc Thiên Ngưng chọn cho Trình Giao lần này có tên Động Đất Lâm Xuyên. Sau khi khu vực Lâm Xuyên trải qua động đất, nữ sinh viên Lâm Hiểu bị điều đến khu vực thiên tai làm tình nguyện viên, tham gia xây dựng lại sau thiên tai. Lâm Hiểu từ nhỏ sống trong nhung lụa, rất miễn cưỡng với hoạt động tình nguyện này, luôn qua loa cho xong. Nhưng khi các nạn nhân địa phương thiên tai lần lượt bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy dần dần nhìn thấy vẻ đẹp của bản chất con người, cuối cùng lựa chọn ở lại Lâm Xuyên làm giáo viên 2 năm, tham gia vào công tác giáo dục. Lý do Lạc Thiên Ngưng chọn kịch bản này là muốn tận dụng danh tiếng hiện tại của Trình Giao, tham gia vào một bộ phim có ý nghĩa xã hội, sẽ cộng hưởng nhiều năng lượng tích cực hơn, lại dễ giành giải thưởng cuối năm hơn. Trình Giao bây giờ cần các giải thưởng danh hiệu để tăng kim lượng và sự nổi tiếng của cô ấy, mới có lợi cho sự phát triển sau này của cô ấy. Nói trắng ra là bộ phim như thế này dễ dàng giành được một chút giải thưởng. Lạc Thiên Ngưng trước đó đã thương lượng với các nhà sản xuất, hôm nay sẽ đưa Trình Giao đi ký hợp đồng. Đàm Kiệt lái xe chở hai người đến công ty sản xuất, Lạc Thiên Ngưng dẫn Trình Giao đẩy cửa đi vào. Người phụ trách phía công ty sản xuất là Lý Uy, cũng là một ông chủ có tiếng. Lý Uy đã ngồi trong phòng họp chờ, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, đứng dậy bắt tay với cô. Lạc Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Lý Tổng khách sáo. Lý Uy lại nhìn Trình Giao một chút, cười sán lạn. Trình Giao tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Trình Giao mỉm cười gật đầu, đi theo Lạc Thiên Ngưng ngồi vào chỗ. Tán gẫu vài câu, Lý Uy này hoàn toàn không có một chút ý định ký hợp đồng. Trình Giao nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, ý tứ đến cùng có ký hay không. Lạc Thiên Ngưng cũng có chút sốt ruột. Chuyện ký kết hợp đồng này cũng đã bàn xong, hiện tại chậm chạp, không nhắc tới là có ý gì. Lý Tổng, hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là... Lạc Thiên Ngưng đang chuẩn bị đề cập đến hợp đồng. Lý Uy ngắt lời cô, cười nói. Lạc Tổng, yên tâm chớ vội, đợi đủ người hãy nói. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Đợi người? Dù sao bên Thiên Mặc cũng đã đủ người, bên nhà sản xuất còn thiếu ai? Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao ngồi tại chỗ uống hai tách trà. 15 phút sau, cửa phòng họp lại được mở ra, giọng nói véo von như Hoàng Anh truyền đến. Lý Tổng, đã đợi lâu. Lạc Thiên Ngưng cau mày quay đầu lại. Người đến muộn gần nửa tiếng này là Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân mặc một bộ vest nhỏ nhắn, có vẻ phần giống phụ nữ trưởng thành, lộ ra vẻ gợi cảm xinh đẹp. Phía sau cô ta là Tường Duyệt Phi, mặc một chiếc váy dài màu trắng, xinh đẹp làm rung động lòng người. Lý Uy lập tức đứng lên, đi tới, ôm lấy Lạc Gia Hân. Gia Hân, em tới rồi, thật là phách lối. Lạc Gia Hân che miệng cười, nói. Lý Tổng, đừng trêu chọc em nào có phách lối. Tường Duyệt Vi tiến lên, ôn nhu bắt tay với Lý Tổng. Lý Tổng, chiếu cố nhiều hơn. Lý Uy cũng mỉm cười bắt tay với cô ta. Mấy người nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau, như thể không nhìn thấy sự tồn tại của Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao, hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ. Thư ký đem hợp đồng đến cho mấy người xem. Lạc Thiên Ngưng lật xem hợp đồng, quay về phía Lý Tổng, hỏi. Lý Tổng, đây là có ý gì? Lý Uy mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Tổng chỉ cái gì? Lạc Thiên Ngưng lật hợp đồng ra, chỉ vào trang đầu tiên. Ngón tay chạm vào mặt bàn phát ra tiếng. Cô hỏi: Trình Giao diễn vai nữ số 2 là có ý gì? Lý Uy còn chưa lên tiếng, Lạc Gia Hân ngồi đối diện với Lạc Thiên Ngưng, vừa cười vừa nói: Thiên Ngưng, cô không biết chữ sao? Hợp đồng ghi diễn vai nữ số 2 chính là ý trên mặt chữ. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn Tường Duyệt Vi đối diện, nói: Nếu tôi đoán không lầm, vai nữ số 1 Lâm Hiểu này là thuộc về cô Tường sao? Tường Duyệt Vi nhìn Lạc Gia Hân một chút, không nói chuyện. Cô ta hiện tại đều nghe theo Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân đặt hợp đồng của mình, xoay một vòng, đẩy cho Lạc Thiên Ngưng nói: Giấy trắng mực đen trên giấy, cô tự đọc. Ở trang đầu tiên viết: Tường Duyệt Vi đóng vai nữ chính Lâm Hiểu. Lạc Thiên Ngưng ném hợp đồng xuống bàn bốp một cái, nhìn về phía Lý Uy, ánh mắt lạnh lùng vừa ngoan lệ. Lý tổng đang đùa tôi sao? Đã đồng ý để Trình Giao đóng vai chính bộ phim này, hôm nay lại trở thành Tưởng Duyệt Vi. Lý Uy lúng túng xua tay nói: Lạc tổng à, có thể là cô đã hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ xác định để Trình Giao đóng vai chính. Có phải là người phía dưới truyền đạt sai hay không? Để cho cô hiểu lầm, thực sự ngại quá. Lạc Thiên Ngưng cười lại: Lý tổng coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Đều là người làm ăn, nói trực tiếp một chút. Vị chị cả của tôi đây đưa ra mức giá nào để cho anh quả quyết chọn Tưởng Duyệt Vi như vậy? Lý Uy có chút khó khăn, liếc Lạc Gia Hân một cái. Lạc Gia Hân lập tức nói: Lạc Thiên Ngưng, lấy được nhân vật đều dựa vào năng lực, cô cứ hung hăng càn quấy thế này thì không có ý tứ gì rồi. Lạc Thiên Ngưng cười nói: Sao có thể là hung hăng càn quấy? Tôi cũng muốn học hỏi chị cả, cướp vai diễn từ trong tay người khác như thế nào. Dù sao lần trước việc trốn thuế của Tưởng Duyệt Vi huyên náo mọi người đều biết. Chị cả còn có thể thuyết phục Lý tổng để cô ta đóng vai chính trong bộ phim này, không biết là dùng thủ đoạn gì. Lạc Thiên Ngưng, cô có ý gì? Tôi có thể dùng thủ đoạn gì? Lạc Gia Hân có chút tức giận nói. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nhướng mày nhìn Lạc Gia Hân. Chị cả, chị kích động như vậy làm gì? Sẽ không phải thực sự dùng thủ đoạn mờ ám gì chứ? Dừng lại 2 giây, Lạc Thiên Ngưng chép miệng một cái. Chưa đến nỗi. Không phải chị cả luôn mong được gả vào hào môn đế đô sao? Tôi cho là chị luôn giữ mình trong sạch. Câm miệng. Lạc Dân đã đứng dậy, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, tư thế như thể muốn đánh Lạc Thiên Ngưng. Chị cả, đừng kích động, tôi chỉ là tùy tiện nói một chút. Lạc Thiên Ngưng khoát tay, liếc nhìn Trình ra một cái, cười đầy ẩn ý. Gia Hân, ngồi xuống, đừng tức giận. Lý Uy kéo Lạc Gia Hân trấn an nói. Lạc Gia Hân lúc này mới hít sâu vài hơi, ngồi xuống. Lạc Gia Hân sở dĩ kích động như vậy là bởi vì bị Lạc Thiên Ngưng nói trúng. Cô ta và Lý Uy là bạn thời đại học. Lúc ấy Lý Uy thích cô ta, Lạc Gia Hân một mực không chút do dự bỏ qua anh ta. Cho đến những năm này sự nghiệp của Lý Uy có thành tựu, cũng coi như có chỗ đứng ở giới thượng lưu đế đô, Lạc Gia Hân mới dần dần qua lại với anh ta. Cô ta lăn lộn làng giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm không còn là một cô gái chưa trải sự nữa. Lần này dứt khoát cùng Lý Uy đi chơi vài lần, Lý Uy đã bị cô ta thu phục, đem một đại ngôn mỹ phẩm quốc tế cho cô ta, nhân tiện cũng đem vai diễn cho Tường Duyệt Vi. Lý Uy đau lòng vuốt ve lưng của Lạc Gia Hân, ngồi trở lại chỗ của mình, có chút không vui nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc tổng, đây là cô không đúng. Dù sao Gia Hân cũng là chị gái cô, sao có thể nói chuyện như vậy? Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, Trình Giao đã cười. Xin hỏi Lý tổng lấy thân phận gì để giáo huấn sếp của tôi? Lấy thân phận đối tác, anh có thể không có được sự hợp tác này. Nếu như lấy thân phận là bạn trai của Lạc Gia Hân, anh vẫn là giống như tôi, yên lặng là tốt. Chuyện của Lạc Gia, bọn họ có thể tự mình giải quyết. Nếu như lúc bình thường, với sự cẩn trọng của Trình Giao, cô ấy sẽ không bao giờ nói những lời như vậy để xúc phạm nhà sản xuất hoặc đạo diễn. Nhưng mà lần này Trình Giao biết với tính cách của Lạc Thiên Ngưng, lần hợp tác này chắc chắn bùng nổ. Trình Giao, cô nói thế nào vậy? Tường Diệt Vi lập tức lên tiếng giúp Lạc Gia Hân. Lạc Thiên Ngưng ánh mắt như đao nhìn về phía Tường Duyệt Vi. Thỉnh giao nói sai rồi sao? Hay là cô tưởng nghe không hiểu tiếng người? Chuyện của Lạc Gia không đến lượt cô xen vào. Tưởng Duyệt Vi bị ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng làm cho hoảng sợ, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Lạc Gian không nhịn được trợn mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái, nói: Bây giờ ý tứ của Lý Tổng rất rõ ràng. Cô hoặc là ký để Trình Giao đóng vai nữ số 2, kết hợp với Duyệt Vi, hoặc là không ký. Kịch bản này cứ đưa cho chúng tôi. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy hợp đồng, lật qua lật lại, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Lạc Gian cười lạnh, đang giả bộ cái gì? Cuối cùng còn không phải muốn ký à? Bằng không, tất cả đều cho cô ta. 6 tháng cuối năm Trình Giao quay cái gì? Chỉ cần Trình Giao đóng vai phụ cho Tường Duyệt Vi, Tường Duyệt Vi có thể đạp lên Trình Giao mà quay trở lại. Đến lúc đó còn không sợ có chủ đề sao? Lạc Thiên Ngưng cầm hợp đồng lên, xoẹt một tiếng xé thành hai nửa. Sau đó cô lại xé hợp đồng ra làm hai làm ba dưới con mắt kinh ngạc của đám người Lý Uy. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, vung tên lên. Tất cả mảnh vụn đều rơi trên bàn hội nghị màu nâu đen. Thậm chí vô số ít còn ném thẳng vào Lạc Gian. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh: Vô liêm sỉ. Có tư cách gì để cho Trình Giao đóng vai phụ cho các người? Lạc Thiên Ngưng, cô... Lạc Gian lau sạch mảnh vụn trên mặt, sắp phát hỏa. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta. Lạc Gia Hân, cô cho rằng tôi thực sự hiếm loại đồ vật này sao? Cô thích nhặt những thứ tôi không cần thì cứ việc cầm đi. Hy vọng cô có thể giữ Tường Duyệt Vi. Nếu không, phòng làm việc của cô cũng nên đóng cửa. Lạc Thiên Ngưng kéo Trình Giao, xoay người rời khỏi phòng họp, đi tới cửa, tựa như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Lý Uy: Đúng rồi Lý Tổng, trước khi anh một mực giúp đỡ, tôi đề nghị anh tra một chút Lạc Gia Hân có bao nhiêu bạn trai. Lạc Gia Hân nhìn Lạc Thiên Ngưng chằm chằm. Cô ta còn chưa kịp mắng thì Lạc Thiên Ngưng đã đóng sầm cửa, nghênh ngang rời đi. Lạc Gia Hân ủy khuất nhìn về phía Lý Uy: Anh có thấy cô ta bắt nạt em như vậy không? Em không có lừa anh đâu. Trước mặt anh cũng như thế này. Bình thường ở nhà cô ta càng phách lối hơn. Lý Uy ôm Lạc Gia Hân vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành: Không sao không sao, về sau anh sẽ cho em tất cả tài nguyên tốt, cậu anh giúp đỡ. Còn sợ không trị được một con nhóc sao? Lạc Gia Hân lắc mông làm nũng, nói: Anh sẽ không thực sự tin lời cô ta nói để khích bác ly gián chứ? Lý Uyên cương chiều véo mặt cô ta, nói: Làm sao có thể, anh tin tưởng em. Anh thật tốt. Lạc Gia Hân nhiệt tình ôm Lý Uy, hôn lên mặt anh ta một cái. Tường Duyệt Vi cũng cười nói: Gia Hân, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho cô mất mặt. Lạc Gian vui mừng nhìn Tường Duyệt Vi. Chèn ép Lạc Thiên Ngưng, tôi đều nhờ vào cô. Lần này bọn họ cướp kịch bản của Lạc Thiên Ngưng. Trình Giao đã không còn tài nguyên tốt trong 6 tháng cuối năm. Cuối năm ai cũng đừng nghĩ cướp đi danh tiếng của hai người họ. Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao đi xuống lầu, quay lại xe. Lạc Thiên Ngưng tức giận đá vào ghế, chửi mắng một cái. Trình Giao kéo cô khuyên nhủ: Được rồi, không nên tức giận, không đáng. Lạc Thiên Ngưng ảo não bứt tóc nói: Lẽ ra tớ phải điều tra Lý Uy rõ ràng, sẽ không mất đi lần hợp tác này. Trình Giao ôm lấy cô nói: Làm sao có thể trách cậu được, ai có thể ngờ rằng Lạc Dân cùng Lý Uy còn có một chân. Nhưng mất đi kịch bản sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Lạc Thiên Ngưng rất tức giận vì cô cảm thấy sơ suất của mình sẽ làm trì hoãn sự phát triển của Trình Giao. Trình Giao cười: Không sao, coi như tớ nghỉ phép đi. Cùng lắm thì quay phim truyền hình cũng được. Một nam diễn viên đóng phim truyền hình cũng không ít. Năm nay tớ chỉ có một bộ phim truyền hình. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tớ trở lại nghĩ cách. Cô không để Trình Giao đóng phim truyền hình vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ năng và trạng thái diễn xuất của một diễn viên. Lạc Thiên Ngưng hy vọng các tác phẩm của Trình Giao sẽ thực sự trau chuốt. Trình Giao hiện có một lượng lớn fan hâm mộ trong lĩnh vực phim truyền hình. Nhu cầu cấp bách cần một bộ phim để đánh thị trường màn ảnh rộng. Đưa Trình Giao trở lại căn hộ, Lạc Thiên Ngưng trở lại thịnh cảnh, nằm trên sofa lật sang kịch bản. Đây đều là những kịch bản mà nhà sản xuất gửi cho khi nghe nói Trình Giao chuẩn bị đóng phim. Lạc Thiên Ngưng đã lật đi lật lại nhiều lần. Cô cho rằng bộ Lâm Xuyên Trấn kia là tốt nhất, phù hợp nhất với Trình Giao. Lật lại những kịch bản này lần nữa, kết quả vẫn vậy, không có một cái vừa mắt. Chuông cửa vang lên, Lạc Thiên Ngưng mặt mày ủ sột mở cửa. Mạc Đình Thâm bước vào, thay giày, xoa tóc cô, hỏi: "Sao vậy? Không vui?" Lạc Thiên Ngưng ngã người vào sofa. "Thương lượng xong kịch bản cho Trình Giao, bị Lạc Doan cướp đi." Mạc Đình Thâm ngồi trên sofa, kéo cô vào lòng, hỏi: "Làm sao lại bị cướp? Hôm nay không phải ký hợp đồng sao?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Lạc Doan ngủ cùng thôi, làm lý uy mê thần hồn điên đảo. Em không thể làm loại chuyện như vậy." Mạc Đình Thâm nhéo eo Lạc Thiên Ngưng trừng phạt, nói: "Nói nhảm gì vậy? Anh xem ai dám động vào em." Lạc Thiên Ngưng xoa eo, vẻ mặt đưa đám: "Em thật vất vả mới chọn được một kịch bản, trước sau đã thương lượng xong, bây giờ hợp tác thất bại, em đi đâu tìm kịch bản mới?" "Được rồi, đừng buồn, ăn cơm trước." Mạc Đình Thâm kéo cô lên, đưa đến phòng ăn dùng bữa. Lạc Thiên Ngưng bước tới, bới cơm, ăn từng miếng nhỏ. Mạc Đình Thâm gắp thức ăn cho cô cũng nhét hết vào miệng, bộ dáng không yên lòng. Mạc Đình Thâm bất lực gọi cô: "À Ngưng." Lạc Thiên Ngưng vẫn đang thất thần, không phản ứng. Mạc Đình Thâm để đũa xuống, ngón tay gõ bàn một cái: "À Ngưng." Lạc Thiên Ngưng định thần lại: "Hả? Sao thế?" "Ăn cơm đàng hoàng." Mạc Đình Thâm chỉ vào bát của cô, rau của Lạc Thiên Ngưng đã bị văng ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng xấu hổ lấy hai tờ khăn giấy ra lau rồi nói: "Nuốt không trôi, buồn chết mất." Mạc Đình Thâm bất lực nói: "Ăn cơm trước, anh nghĩ cách cho em." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc: "Anh sẽ không lại định bỏ tiền ra mua kịch bản cho em chứ?" Mạc Đình Thâm lắc đầu: "Không thì anh bỏ tiền ra mua kịch bản, em có muốn không?" Lạc Thiên Ngưng cắn đầu đũa, cau mày, xoắn xuýt nói: "Chất lượng quan trọng hơn, em muốn để Trình Giao đoạt giải." "Ừ, anh biết, để anh giải quyết." Lạc Thiên Ngưng hai mắt sáng lên: "Có thất không?" Cô biết Mạc Đình Thâm sẽ không bao giờ làm cô thất vọng. "Ăn cơm trước." Mạc Đình Thâm chỉ vào bát của cô. Lạc Thiên Ngưng lập tức cúi đầu bới cơm. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong, sau đó xem Mạc Đình Thâm sẽ giải quyết việc này như thế nào. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm với đôi mắt sáng ngời. Ước gì bây giờ anh có thể lấy ra một kịch bản hoàn hảo cho cô, như vậy cô sẽ cúng bái Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhéo mặt cô: "Ngày mai nói tiếp, đi ngủ trước." "Anh bây giờ để nói cho em biết đi, em muốn biết ngay bây giờ." Giọng nói Lạc Thiên Ngưng hiếm khi ôn nhu, có chút nũng nịu. Mạc Đình Thâm lắc đầu: "Không được, đi ngủ trước." Lạc Thiên Ngưng quấy giày đòi hỏi hồi lâu nhưng vô ích, chỉ có thể trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Nhưng trong đầu cô chỉ toàn chuyện kịch bản, còn có sắc mặt đắc ý của Lý Uy, Lạc Gia Hân, Tường Duyệt Phi hôm nay ở phòng họp kia. Lạc Thiên Ngưng trằn trọc chờ mình nhưng không ngủ được. Đã 12 giờ đêm mà Lạc Thiên Ngưng vẫn chưa ngủ. Cô ra phòng khách uống nước với đôi mắt thâm quầng, nhìn thấy thư phòng của Mạc Đình Thâm vẫn đang sáng. Lạc Thiên Ngưng bước tới mở cửa. Mạc Đình Thâm đang bận rộn trước máy tính, thấy cô đi vào, anh đứng dậy hỏi: "Tại sao còn chưa ngủ?" Lạc Thiên Ngưng vẻ mặt đưa đám: "Không ngủ được, đầu óc chỉ toàn là kịch bản." Mạc Đình Thâm bất lực cau mày một cái, đi tới ôm lấy Lạc Thiên Ngưng đến sofa, nói: "Được rồi, nói cho em." Mạc Đình Thâm đi đến giá sách, lấy một cuốn sách ra, đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhận lấy, bìa thiết kế đen trắng, tên sách là Song Diện. "Đọc cuốn sách này chưa?" Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác lắc đầu: "Chưa đọc." "Trở về đọc. Đọc xong nói cho anh biết em cảm thấy thế nào." "Nói cho em rồi, bây giờ đi về đi ngủ." Mạc Đình Thâm nói xong, bế Lạc Thiên Ngưng lên, đưa cô trở lại phòng ngủ. Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng lên giường, lấy cuốn sách từ tay cô ra, đặt lên bàn cạnh giường, nói: "Ngủ ngon, ngày mai chúng ta nói chuyện này tiếp." Lạc Thiên Ngưng trở mình, nằm trên giường đắp chăn. Mạc Đình Thâm hôn lên trán cô nói: "Ngủ ngon, ngủ ngon." Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm cười. Mạc Đình Thâm vừa mới bước ra khỏi phòng, Lạc Thiên Ngưng lập tức ngồi dậy, mở cuốn sách này ra. Tác giả tên là Cổ Niên, đã qua đời nhiều năm. Đây là tác phẩm cuối cùng của ông ấy, đạt được nhiều giải thưởng văn học trong và ngoài nước, có thể coi là một kiệt tác trong thế giới tiểu thuyết. Tuy nhiên, Lạc Thiên Ngưng kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc với tiểu thuyết, kiếp này đọc một chút nhưng cũng không có đọc quá nhiều, thực sự chưa bao giờ đọc cuốn sách này. Nhưng mà Lạc Thiên Ngưng nghĩ có thể bày trong thư phòng của Mạc Đình Thâm nhất định không phải là một tác phẩm tầm thường. Bây giờ cô đang quá lo lắng về kịch bản của Trình Giao, nếu không phải cô không điều tra cẩn thận Lý Uy cũng sẽ không làm trì hoãn thời gian lâu như vậy, dẫn đến bây giờ Trình Giao không có phim để quay, chính cô cũng muốn xấu hổ chết, căn bản ngủ không yên. Vì Mạc Đình Thâm chọn cuốn sách này cho cô nên Lạc Thiên Ngưng ước gì bây giờ có thể đọc nhanh như gió, đọc hết cuốn sách. Cuốn sách song diện kể về câu chuyện một nữ sinh trung học tên Lâm Thanh bị trầm cảm nặng vì lý do gia đình và áp lực học tập. Mỗi ngày cô ở bên ngoài miễn cưỡng vui cười dung nhập với các bạn học, về đến nhà chỉ có một mình yên lặng rơi lệ, ngày nào cũng có ý nghĩ muốn tự tử. Lâm Thanh nói với giáo viên và bạn học rằng cô bị trầm cảm. Giáo viên khuyên nhủ bảo cô chăm chỉ học tập. Bạn học trào phúng nói cô: "Wow, vậy cậu tàn khốc quá." Cô nói tình huống cho mẹ mình. Mẹ không kiên nhẫn bảo cô trở về phòng làm bài tập. Những nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài của Lâm Thanh lần lượt thất bại. Tình trạng của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô liều mạng giành lấy hy vọng, muốn giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng lại vẫn là đi trên con đường tự tử. Cuốn tiểu thuyết này thực sự hoàn toàn là một bi kịch. Lâm Thanh liều mạng muốn được sống nhưng lại bị hành hạ bởi chứng trầm cảm đến không muốn sống, cuối cùng tử vong. Sở dĩ cuốn sách này đạt được nhiều giải thưởng như vậy là do tác giả nguyên tác, ông Cổ Niên, từng mắc bệnh trầm cảm. Ông đã lồng ghép kinh nghiệm sống của mình vào tác phẩm văn học, tạo ra hình tượng một người con gái mắc chứng trầm cảm. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách này đã làm cho xã hội dần nhận ra căn bệnh tâm thần trầm cảm khủng khiếp như thế nào, có ý nghĩa xã hội to lớn như thế nào. Mạc Đình Thâm lựa chọn cuốn tiểu thuyết này có thể nói là rất phù hợp với yêu cầu của Lạc Thiên Ngưng. Cô đã đọc cuốn sách trong một đêm, buổi sáng đi đến phòng ăn với hai quầng thâm dưới mắt. Mạc Đình Thâm nhìn thấy cô dạng này, liền biết cô không ngủ, có chút không vui, hỏi: "Đọc xong sách?" Nhìn thấy sắc mặt của Mạc Đình Thâm không tốt lắm, Lạc Thiên Ngưng khuôn mặt tươi cười: "Đọc xong, rất hay." Mạc Đình Thâm hừ lại một tiếng, mặc kệ cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào. Ăn xong bữa này, Lạc Thiên Ngưng sớm đã muốn đem đầu vùi vào trong bát. Cô thực sự quá buồn ngủ, căn bản không muốn ăn chút nào. Mạc Đình Thâm bất lực, đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng, một tay bế cô lên rồi sải bước đi đến phòng ngủ. Lần này, Mạc Đình Thâm an ổn, đặt Lạc Thiên Ngưng lên giường, lấy đi tiểu thuyết và điện thoại di động của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, nói: "Ngủ đi." Lạc Thiên Ngưng hừ một tiếng, trở mình trên giường, đắp chăn rồi ngủ thiếp đi. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại lần nữa, trời đã xế chiều, bụng cô cồn cào vì đói. Cô rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng ngủ, trong nhà yên tĩnh giống như chỉ có một mình cô. "Mạc Đình Thâm!" Lạc Thiên Ngưng hô to, nhưng không có ai để ý đến cô. Lạc Thiên Ngưng bước đến phòng khách, trên bàn trà có một ly nước và một tờ ghi chú: "Anh đi công ty, chờ anh về ăn tối." Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, chạy đi tìm điện thoại di động và tiểu thuyết, nằm trên sofa đọc. Mạc Đình Thâm đưa cuốn sách này cho cô, hẳn là muốn dựng thành phim. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa nhận được tin tức nào về song diện sẽ được dựng thành phim. Cũng không có nhà đầu tư hay nhà sản xuất nào bảo các nghệ sĩ thử vai. Lạc Thiên Ngưng buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại. Điện thoại cũ bị Lạc Gia Thần làm hỏng. Đây là sau khi trở về đế đô, Mạc Đình Thâm mua cái mới cho cô. Nghĩ đến Lạc Gia Thần, Lạc Thiên Ngưng liền không còn gì để nói. Cô chán ghét anh ta. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn vì anh ta là con trai của Diêu Tục Phân, mà bởi vì người đàn ông này luôn bí ẩn, cô không thể nhìn thấu. Giống như vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn của Lạc Gia Thần, thỉnh thoảng tâm trạng suy sụp cũng sẽ rất nhanh trở lại bình thường. Một người nhìn không rõ đoán không ra, Lạc Thiên Ngưng thực sự không có nhiều tâm tư để hiểu anh ta. Huống chi nào mà hợp với anh ta. Cô đang ngẩn người thì điện thoại rung lên, đó là tin nhắn của Quý Tư Tư. Lạc tổng, công ty bảo tôi đi thử vai nữ chính The Pianist, nghệ sĩ Dương Cầm. Ngài có để ý tôi và anh Tử Vũ hợp tác cùng nhau không? Lạc Thiên Ngưng trả lời một câu. Chỉ là công việc thôi, cô không cần suy nghĩ quá nhiều. Việc thử vai cũng là do đạo diễn quyết định. Cố lên. Vốn dĩ Lạc Thiên Ngưng đối với Quý Tư Tư luôn là chẳng quan tâm. Nhưng lần trước Quý Tư Tư nếu mình đẩy chướng ngại vật ra bị gãy tay, Trình Giao mới bị thương không quá nặng. Lạc Thiên Ngưng có ngỏ ý cảm ơn. Quý Tư Tư có thể là có ý với Chu Tử Vũ, nhưng vẻ ngoài đẹp trai kia của Chu Tử Vũ thì không có mấy cô gái nào có thể chịu được. Quý Tư Tư cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Chỉ cần cô ta không quá phá hủy sự nghiệp của Chu Tử Vũ, không ảnh hưởng đến công việc của Chu Tử Vũ, thì Lạc Thiên Ngưng sẵn sàng chia sẻ một chút tài nguyên cho cô ta, coi như cảm ơn lần trước cô ta cứu Trình Giao. Cửa truyền đến âm thanh, Mạc Đình Thâm mở cửa đi vào, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng khách, liền hỏi. Tỉnh rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, anh tăng ca sao? Mạc Đình Thâm cởi áo khoác đi tới. Ừ, cùng khách hàng thảo luận một chút chuyện. Lạc Thiên Ngưng cất cuốn sách và điện thoại đi. Ăn cơm thôi, dì Lưu đã sớm chuẩn bị xong rồi. Mạc Đình Thâm kéo cô đến phòng ăn, ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên hỏi Mạc Đình Thâm. Anh định để Trình Giao diễn xong diện sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Không hài lòng à? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không phải, chỉ là chưa nghe đến cuốn tiểu thuyết này sẽ được dựng thành phim. Trong giới cũng không có tin tức nào về việc đoàn phim sẽ thử vai. Chính xác là không có đoàn nào muốn làm phim. Mạc Đình Thâm gật đầu. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt. Vậy làm sao quay? Không có nhà đầu tư, cũng không có đoàn làm phim. Mạc Đình Thâm ăn xong, đặt đũa xuống nhìn cô, nói. Rất nhiều người muốn đưa cuốn sách này lên màn ảnh rộng. Sở dĩ không làm được là vì không có được bản quyền. Lạc Thiên Ngưng nghe không hiểu. Có ý gì? Ông Cổ Niên, tác giả nguyên tác của Song Diện đã qua đời. Em muốn có bản quyền điện ảnh truyền hình của cuốn sách này, thì phải nói chuyện với con gái của ông ấy. Nếu có được liền quay, không có được lại nghỉ cách. Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Được, em đi nói chuyện. Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ kiên định của cô, lắc đầu bất lực. Anh dẫn em đi. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng sáng sớm đã rời giường. Tiêu Nhuệ lái xe đưa họ đến sân bay. Con gái ông Cổ Niên tên là Cổ Huyên, sau khi cha qua đời, sống ở Mỹ một thời gian dài. Tiêu Nhuệ đã mua vé máy bay cho họ. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt khi nhận được vé. Philadelphia. Tiêu Nhuệ gật đầu. Cô Cổ Huyên đã sống ở Philadelphia nhiều năm. Lạc Thiên Ngưng đi theo Mạc Đình Thâm lên máy bay, không nói chuyện. Nếu cô nhớ không lầm thì Lạc Gia Tuyết là bị ông cụ đuổi đến Philadelphia nhỉ. Chú Lê đang ép tiền của cô ta theo chi phí sinh hoạt của sinh viên đại học bình thường. Không biết cô ta một năm nay thế nào rồi. Lúc máy bay hạ xuống Philadelphia đã là 10 giờ tối. Khách sạn đã cử xe đến đón họ. Nhưng lần này Tiêu Nhuệ không đến vì công việc trong nước rất bận. Trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, Lạc Thiên Ngưng lật qua lật lại không ngủ được. Cô có chút kích động. Nếu có thể giành được bản quyền làm phim, Trình Giao sẽ không phải có danh tiếng nhỏ như quay bộ Lâm Trấn Xuyên vậy, hoàn toàn có thể đem phim ra nước ngoài tham gia tranh giải. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng đã thức dậy từ sáng sớm, chờ Mạc Đình Thâm đưa cô đi gặp Cổ Huyên. Mạc Đình Thâm chờ cô đến một ngôi biệt thự, nói. Chính là nơi này. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Em tự đi, anh chờ em ở đây là được. Mạc Đình Thâm bất lực nói. À ngừng, chuyện này không dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười rạng rỡ. Em biết, nếu dễ dàng đã sớm có người đoạt mất, không dễ dàng mới có tính khiêu chiến. Mạc Đình Thâm đưa tay ra sờ sờ đỉnh đầu cô, nói. Đi đi, cố lên. Lạc Thiên Ngưng xuống xe, bấm chuông cửa. Một lúc sau một người làm bước ra mở cửa, hỏi bằng tiếng Anh. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm cô Cổ Huyên. Xin hỏi cô ấy ở nhà không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Người làm gật đầu, đi vào nói gì đó, chạy ra mở cửa mời cô đi vào. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nói ừ một tiếng với Mạc Đình Thâm, quay người theo người làm đi vào biệt thự. Biệt thự rất lớn, trang trí cũng theo phong cách châu Âu điển hình. Lạc Thiên Ngưng đi theo người làm vào trong, rẽ nhiều đường đi đến hoa viên. Bây giờ đang là mùa hè, trong vườn nở rộ những bông hồng xinh đẹp. Một người phụ nữ tóc dài mặc váy xanh lam đang đứng tưới nước trong vườn. Mặt trời chiếu vào bóng lưng cô ấy, trông nhã nhặn lại ôn nhu. Người hầu bước tới nói gì đó, người phụ nữ quay đầu lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, đột nhiên sững sờ, chiếc ấm nước trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Lạc Thiên Ngưng bước tới, cầm chiếc ấm lên, đưa cho người làm, xoay người hỏi. Cô không sao chứ? Người phụ nữ lắc đầu, ý thức được sự thất thố của mình, điều chỉnh lại vẻ mặt, cười nói. Không có việc gì. Xin hỏi vị tiểu thư này tìm tôi là có chuyện gì không? Cổ Huyên năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng cô ấy chăm sóc rất tốt, làn da trắng mịn, mái tóc dài như thác nước, khí chất như hoa ngọc lan xanh biếc. Nếu như khóe mắt không phải mơ hồ thấy được nếp nhăn nhỏ, nói chỉ có 20 mấy tuổi, Lạc Thiên Ngưng cũng tin. Xin chào cô Cổ Huyên, tên tôi là Lạc Thiên Ngưng. Lần này đến đây là muốn thương lượng với cô về chuyện của Song Diện một chút. Lạc Thiên Ngưng khẩn trương nhìn về phía Cổ Huyên, chỉ sợ cô ấy sẽ ngay lập tức từ chối. Cổ Huyên mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc tiểu thư làm việc trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, tôi đã đọc cuốn sách của ông Cổ, cảm thấy cuốn sách này sẽ thành công lớn khi được dựng thành phim, vì vậy cố ý đến Philadelphia để thăm ngài. Cổ Huyên mỉm cười gọi Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống. Lạc tiểu thư, không cần khẩn trương, chúng ta tùy tiện trò chuyện. Lạc Thiên Ngưng đi theo Cổ Huyên ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn. Người làm bưng trà và điểm tâm đến, mời cô uống chút trà buổi sáng. Lạc Thiên Ngưng nhấp một ngụm, hương hoa hồng đậm đà xông vào mũi, êm dịu tự nhiên. Tại sao Lạc tiểu thư lại nghĩ rằng tôi giao bản quyền cho cô? Cô có thể làm tốt bộ phim này? Cổ Huyên hỏi. Lạc Thiên Ngưng đặt tách trà xuống. Bởi vì tôi có tài nguyên đoàn phim tốt nhất, có thể mời đạo diễn tốt nhất đến, cũng có thể chọn được diễn viên phù hợp nhất. Cổ Huyên mỉm cười, trông rất vui vẻ. Lạc tiểu thư tựa hồ rất có lòng tin. Đã như vậy, khi nào Lạc tiểu thư chọn được diễn viên thích hợp, chúng ta hãy nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng đang định nói mình đã chọn được rồi, nhưng Cổ Huyên đã đứng dậy nói. Tôi mệt rồi, Lạc tiểu thư về trước đi. Không đợi Lạc Thiên Ngưng trả lời thì một người làm đã chạy tới đỡ Cổ Huyên trở về nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng lúng túng ngồi trong hoa viên một mình, chỉ có thể đứng dậy rồi đi. Trước khi đi còn mang theo 2 miếng điểm tâm. Trở lại xe, Mạc Đình Thâm hỏi. Thế nào? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, lại gật đầu, xoắn xuýt cau mày nói. Em không biết. Cảm giác cô Cổ Huyên này không bài xích chuyện chuyển nhượng bản quyền như lời đồn, nói chuyện cũng rất tự nhiên nhẹ nhàng. Thế nhưng lại có cảm giác như là cô ấy đang quan sát em. Lạc Thiên Ngưng cau mày, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Cổ Huyên, nói. Ngày mai lại tới lần nữa. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói. Anh có thể tìm kịch bản khác cho em. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Anh tìm cái này cho em, không phải vì anh thấy đây là tốt nhất sao? Em thử lại lần nữa, chỉ cần cô ấy không dứt khoát từ chối em thì em sẽ có cơ hội lấy được. Mạc Đình Thâm gật đầu nói. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Ừ. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nhét một miệng điểm tâm vào miệng Mạc Đình Thâm. Thận tay cầm, cho anh nếm thử. Mạc Đình Thâm bất lực mỉm cười ăn điểm tâm. Mạc Đình Thâm chở cô đến một nhà hàng Tây, hai người ăn 2 phần bít tết thêm một chút đồ tráng miệng. Cuối cùng Lạc Thiên Ngưng ăn không tiêu, kéo Mạc Đình Thâm ra ngoài đi dạo. Philadelphia là thành phố lớn thứ 5 của Mỹ, thành phố xây dựng rất tốt, kinh tế tương đối phát triển. Cho nên lúc đó ông cụ đuổi Lạc Gia Tuyết đến Philadelphia, Lạc Thiên Ngưng còn có chút không vui. Hai người đi dạo dọc ven đường, hai bên đường là những cây bạch quả rất đẹp, xum xuê tươi tốt. Có nhiều người ngồi ở ven đường, rất nhàn nhã. Mạc Đình Thâm nắm tay Lạc Thiên Ngưng, chậm rãi bước đi, tiêu hóa xong mới trở về. Đi được nửa đường, một người đàn ông với mái tóc dài ngang lưng lao tới, khiến Lạc Thiên Ngưng giật mình. Mạc Đình Thâm bảo vệ cô ở phía sau. Người đàn ông đưa tay ra, trong tay cầm một tờ giấy, hỏi bằng tiếng Anh. Các người muốn mua à? 50 USD. Lạc Thiên Ngưng thăm dò một chút. Trên giấy là một bản phác thảo sống động. Cây bạch quả tươi tốt, giữa con đường rộng rãi. Một người đàn ông cao lớn mọc phét, một tay nắm lấy tay cô gái. Cô gái cao gầy mê người, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Hai người đối diện trò chuyện với nhau gì đó, phảng phất trong mắt chỉ có thể nhìn thấy đối phương. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt khi cô nhìn Mạc Đình Thâm, lại là bộ dạng này sao? Ý lạ như vậy, ngọt ngào như vậy. Mạc Đình Thâm lấy ra 50 USD đưa cho người đàn ông, cầm lấy bức tranh, cười nói. Ánh mắt Lạc tiểu thư nhìn anh cũng không tệ nhỉ. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Cái gì cũng không tệ, anh đừng nghĩ lung tung. Anh không nghĩ lung tung, anh đây là xem người ta vẽ tả thực, ăn ngay nói thật. Mạc Đình Thâm mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vươn tay đoạt lấy, xấu hổ hét lên. Nói bậy, mới không phải là tả thực. Mạc Đình Thâm giơ bức tranh lên chạy về phía trước với âu phục trên tay. Lạc Thiên Ngưng đuổi theo. Thế nhưng Mạc Đình Thâm cao, chân lại dài, Lạc Thiên Ngưng hết hơi cũng không túm lại được. Cuối cùng Mạc Đình Thâm nhận sai, đưa bức tranh cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng chạy đã mệt muốn chết. Mạc Đình Thâm vươn tay bế cô lên, đi đến bãi đậu xe. Lạc Thiên Ngưng đá chân, nói. Thả em xuống. Mạc Đình Thâm siết chặt tay. Đừng lộn xộn, rất nhanh sẽ đến. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt nói. Người khác đều đang nhìn chúng ta, thả em xuống. Vẻ mặt Mạc Đình Thâm giống như là chuyện đương nhiên. Để bọn họ nhìn. Anh bế người phụ nữ của mình, có cái gì không thể nhìn? Lạc Thiên Ngưng á khẩu, một mặt ngượng ngùng trốn trong ngực Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bế cô đến bãi đậu xe. Lên xe, Mạc Đình Thâm lái xe chở cô về khách sạn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lạc Thiên Ngưng đánh giá bức tranh trong phòng. Thật đẹp. Cô nghĩ đến trở về sẽ đóng khung bức tranh treo ở thịnh cảnh, treo bên trong thư phòng của Mạc Đình Thâm, nhất định còn đẹp hơn. Khi Mạc Đình Thâm mở cửa bước vào, liền thấy Lạc Thiên Ngưng đang nhìn bức phác thảo trên giường với vẻ mặt đắc ý, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương. Thực ra bức tranh cũng không đẹp lắm, chỉ là của một họa sĩ đường phố, nhưng Mạc Đình Thâm đã mua nó vì bên trong là anh và Lạc Thiên Ngưng. Bắt được vừa vặn khoảnh khắc kia như vậy, cô gái nhìn anh với sự ỷ lại cùng dịu dàng trong mắt. Chỉ là một điểm này cũng đáng được Mạc Đình Thâm mua lại. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trên giường nhìn bức tranh này, khiến anh không nhịn được nhớ lại Lạc Thiên Ngưng ban ngày đi bên cạnh anh, bộ dáng nhu thuận đáng yêu. Mạc Đình Thâm không nói lời nào, bước tới bổ nhào vào Lạc Thiên Ngưng, hôn lên môi cô. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Người đàn ông này bây giờ động một cái là lao lên gặm cô, là cái tật xấu gì? Cô vùng vẫy hai cái, đập vào vai Mạc Đình Thâm, bị Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ tay đưa lên đỉnh đầu. Mạc Đình Thâm day dưa hơi thở của cô, bàn tay to vuốt ve eo cô, hương thơm tắm rửa thơm ngát đập vào mặt, mỗi một tế bào đều kêu gọi muốn càng nhiều. Nhưng Mạc Đình Thâm không thể. Lạc Thiên Ngưng thực sự là độc dược của anh, cũng là báu vật của anh. Anh cẩn thận bảo vệ cô, chỉ sợ làm tổn thương cô, làm cô khổ sở, càng không muốn làm cô sợ. Bực bội trong lòng, quay sang dái tai cô, cắn cô một cái. Nơi này của Lạc Thiên Ngưng rất mẫn cảm, không nhịn được một tiếng. Mạc Đình Thâm căng cứng, vùi đầu vào cổ cô, giọng nói khàn khàn. À ngừng. Lạc Thiên Ngưng núp ở trong ngực anh, không dám động loạn. À ngừng. Giọng nói Mạc Đình Thâm trầm thấp từ tính, lúc gọi tên cô dễ nghe không tưởng nổi. Giọng Lạc Thiên Ngưng nhỏ như mũi kêu. Khả năng tự chủ của anh thực sự vô cùng có hạn, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Vậy phải để cô làm sao bây giờ? Cô cũng rất vô tội đó. Cho nên, Mạc Đình Thâm nói, em xử lý những chuyện kia nhanh một chút, đừng để anh chờ quá lâu. Lạc Thiên Ngưng a một tiếng, thu mình lại, không dám nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Mạc Đình Thâm véo eo cô, đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh, ôm chăn bông đi ra ngoài ngủ. Lại để anh ôm cô nhóc phiền phức này, anh không biết lúc nào sẽ không chịu nổi mà ăn sạch cô. Lạc Thiên Ngưng không tim không phổi, không có một chút áy náy, tự mình chiếm trọn chiếc giường lớn, ngủ ngọt ngào. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lật người, tay chạm vào một bức tường cứng. Cô nghiêng người về phía trước, hơi thở quen thuộc xâm nhập vào mũi. Lạc Thiên Ngưng mở mắt ra, là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Mạc Đình Thâm, mà chính mình đang gối tay trên cánh tay của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm một tay đặt lên eo cô, cảm nhận được sự cứng đờ của Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm mở mắt ra, giọng nói khàn khàn. Tỉnh rồi. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt, giọng điệu tự nhiên này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đêm qua nhìn thấy Mạc Đình Thâm ra ngoài ngủ là nằm mơ ư? Tên này trèo lên giường của mình khi nào? Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng chọc chọc Mạc Đình Thâm hỏi, tại sao anh lại ở đây? Nhớ em, không ngủ được. Mạc Đình Thâm xoay người một cái, chống trên người Lạc Thiên Ngưng. Cô gái vừa tỉnh dậy, đôi mắt mờ ảo, giống như một chú mèo con, dễ thương mê người. Anh cúi người, ngậm chặt đôi môi mềm mại. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh, ậm ừ nói, chưa, chưa đánh răng. Mạc Đình Thâm cười trầm mặc, không sao, anh không ngại. Một nụ hôn dài dằng dặc, kỹ thuật hôn của Mạc Đình Thâm không còn là tốt một chút nữa. Cộng thêm đôi bàn tay to lớn kia đi lung tung, Lạc Thiên Ngưng có chút hô hấp dồn dập. Khi Mạc Đình Thâm buông cô ra, đôi mắt Lạc Thiên Ngưng ướt nhẹp, mang theo một tia u ám. Mạc Đình Thâm lật người, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, hỏi, à Ngưng, khi nào mới có thể kết thúc? Không biết. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy cổ áo của Mạc Đình Thâm, bình ổn lấy lại hô hấp. Cô không biết cuộc chiến này với Lục Phi khi nào mới có thể kết thúc, cũng không biết khi nào mới có thể báo thù, sau đó sống yên ổn với cái tên Lạc Thiên Ngưng. Cuộc chiến này xem ra còn quá dài, bây giờ ngay cả góc của Lục Phi cô còn không thể đụng tới, không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Mạc Đình Thâm cúi đầu, hôn lên khóe miệng cô. À Ngưng, nói cho anh biết, anh giúp em. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Mạc Đình Thâm. Ánh mắt anh rất tập trung, lại rất nghiêm túc. Lạc Thiên Ngưng biết Mạc Đình Thâm thực sự muốn giúp cô, nhưng cô không muốn sự giúp đỡ của anh, không muốn anh bị cuốn vào những chuyện này, không muốn có một ngày khi Tiêu Văn Uyên phái người đến giải quyết cô, Mạc Đình Thâm sẽ thay cô cản thương. Lạc Thiên Ngưng xoay người, đưa lưng về phía Mạc Đình Thâm, lắc đầu. Không cần, tự em có thể. Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, Lạc Thiên Ngưng cuộn tròn thân thể, áp lưng vào ngực Mạc Đình Thâm rất vừa vặn. Mạc Đình Thâm thở dài nói, đừng quên, chúng ta có hẹn 1 năm, em sớm muộn cũng phải nói cho anh biết. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, trầm giọng nói, em biết. Mạc Đình Thâm kéo cô rời giường rửa mắt, hai người yên tâm ăn sáng, như thể đã quên mất cuộc nói chuyện sáng nay. Ăn sáng xong, Mạc Đình Thâm chở cô đến biệt thự của Cổ Huyên. Đến cổng, Mạc Đình Thâm vẫn là đợi trên xe. Lạc Thiên Ngưng một mình đi vào, người làm rất vui khi nhìn thấy cô, nói, phu nhân đã đợi cô rất lâu. Thực ra Cổ Huyên chưa từng kết hôn, biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình cô ấy. Nhưng theo cách gọi ở đây, tuổi của cô ấy nên gọi là phu nhân. Lạc Thiên Ngưng bước vào, Cổ Huyên đang ngồi trong phòng khách. Thấy cô bước vào rất vui, chào hỏi, bảo Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống, nói, ăn sáng chưa? Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ăn rồi, hôm nay tôi đem tư liệu của diễn viên đến cho phu nhân xem. Cổ Huyên xua tay, rót trà cho Lạc Thiên Ngưng, nói, chuyện đó đừng vội, uống chút trà trước. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể đặt tư liệu xuống, cầm tách trà lên, vẫn là trà hoa hồng. Điểm tâm ở đây rất ngon, cho dù Lạc Thiên Ngưng đã ăn sáng, vẫn ăn 2 miếng điểm tâm. Người bên ngoài chờ chính là bạn trai của cô sao? Cổ Huyên đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, đỏ mặt lắc đầu. Không, không phải. Cổ Huyên mỉm cười đầy ẩn ý nói, mời anh ta vào, uống thử trà của tôi. Người làm đi ra ngoài một lúc, Mạc Đình Thâm liền đi vào, khẽ gật đầu với Cổ Huyên. Chào phu nhân. Cổ Huyên mỉm cười, hai mắt dò xét Mạc Đình Thâm. Ngồi đi. Ngồi xuống uống tách trà. Mạc Đình Thâm không từ chối, ngồi xuống uống trà. Cổ Huyên cười nói, chàng trai, cậu đi theo Lạc tiểu thư chạy trước chạy sau. Sao cô ấy lại nói cậu không phải là bạn trai của cô ấy? Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Anh liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng, thản nhiên nói: Cô ấy mắc cỡ, tôi quen rồi. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Cổ Huyên cười hỏi: Trà hoa thế nào? Mạc Đình Thâm cười nhẹ: Mạc mỗ không quen uống trà thảo mộc, phu nhân thứ lỗi. Cổ Huyên cũng không tức giận, cười nói: Cậu người trẻ tuổi rất thẳng thắn. Được rồi, các người tới là nói đến chuyện bản quyền, có cái gì thì lấy ra. Lạc Thiên Ngưng lập tức lật tư liệu Trình Giao đưa ra cho Cổ Huyên xem, đồng thời mở một đoạn clip ngắn về diễn xuất của Trình Giao. Phu nhân, tuy Trình Giao còn trẻ nhưng cô ấy là một diễn viên rất nỗ lực, cô ấy chắc chắn có thể đảm nhận được vai diễn này. Lạc tiểu thư, đi theo ta. Cổ Huyên đứng dậy đi về phía hoa viên. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm gật đầu. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng đi theo Cổ Huyên ra hoa viên. Đứng giữa những bông hoa, Cổ Huyên nói: Bà ta cả đời này đã viết rất nhiều sách, trong đó cũng đã quay mấy bộ phim, nhưng không có bộ nào ung ý. Giới trẻ hiện nay thích xem tình yêu nam nữ và chủ nghĩa anh hùng, không thích bà ta viết về các bệnh xã hội như thế này. Không phải là làm khó các người, mà là bỏ qua cho các người. Bộ phim này làm ra không có ai xem đâu. Lạc Thiên Ngưng có chút lo lắng. Sẽ không, hiện tại có rất nhiều người chú ý đến bệnh trầm cảm. Tôi đảm bảo Trình Giao sẽ thể hiện tốt, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể. Cổ Huyên mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: Cô gái, cô có biết bệnh trầm cảm là gì không? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, kéo khóe miệng cười: Phu nhân, tôi không biết, nhưng mẹ tôi vì bệnh trầm cảm ôm hận mà chết. Cổ Huyên sững sờ: Mẹ cô đã qua đời? Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cười chua chát: Đúng vậy, qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Cổ Huyên thở dài một hơi, nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Quên đi, bản quyền cho cô. Cô gái, đừng trách ta không nhắc nhở cô, phim này rất khó kiếm tiền. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: Cảm ơn phu nhân. Cổ Huyên đưa Lạc Thiên Ngưng đi dạo quanh khu vườn. Cô gái à, cô rất có duyên với ta, khi nào rảnh hãy đến ngồi với ta một chút. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc. Cô mới chỉ gặp Cổ Huyên 2 lần, Cổ Huyên đã nói có duyên với cô khiến cô rất kinh ngạc. Cổ Huyên nhìn Lạc Thiên Ngưng cười: Đừng sợ, ta còn có thể bán cô sao? Lạc Thiên Ngưng cũng cười: Vâng, rảnh sẽ đến đây quấy rầy ngài. Cô không rõ Cổ Huyên không có ác ý với mình, cứ như ma xuôi quỷ khiến vậy khiến cô đồng ý. Mạc Đình Thâm đi tới nói với Lạc Thiên Ngưng: À Ngưng, Lăng Tiêu ở đây, anh đi ra ngoài một chuyến. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Ừ, anh đi đi, em trò chuyện với phu nhân. Lạc Thiên Ngưng không muốn đi, Lăng Tiêu và cô luôn không hợp nhau. Cô đi, xảy ra tranh chấp với Lăng Tiêu sẽ khiến Mạc Đình Thâm bị kẹt ở giữa khó xử. Mạc Đình Thâm cũng không ép buộc cô, cùng Cổ Huyên chào tạm biệt xong đi ra ngoài. Cổ Huyên nhìn theo bóng lưng của Mạc Đình Thâm nói: Cô gái, mặc dù cả một đời ta chưa từng kết hôn, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu ta thấy rõ, đây còn không phải là bạn trai. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó nở nụ cười: Phu nhân nhìn tôi, ánh mắt nhìn anh ấy là gì? Ỷ lại, tin tưởng, cùng tràn đầy vui vẻ. Lạc Thiên Ngưng nhìn ra bên ngoài, ô tô Mạc Đình Thâm đi xa. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, anh ấy cũng có thể nhìn ra. Cổ Huyên nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, vỗ vỗ nói: Cô gái, nhìn ra là một chuyện, nhưng nói ra lại là một chuyện khác. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở trên ghế mây, nghĩ nghĩ, hỏi: Nhất định phải nói ra sao? Tất nhiên trong lòng biết rõ, cũng không cần phải nói ra khỏi miệng. Cổ Huyên nhấp một ngụm trà hoa trên bàn, nở nụ cười ôn nhu nhã nhặn: Lạc tiểu thư, có ngại tôi gọi là Thiên Ngưng không? Không ngại, phu nhân xin cứ tự nhiên. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói: Được. Thiên Ngưng à, ta lúc còn trẻ đã thích một người, rất thích, rất thích. Cổ Huyên nhìn bầu trời đằng xa nói: Vậy sau đó thì sao? Cô Huyên cười nói. Về sau ba ta không đồng ý. Gia đình ta ở Mỹ, anh ấy ở Trung Quốc. Ta cho là ta không nói, anh ấy cũng biết. Chờ ta tốt nghiệp sẽ trở về. Thế nhưng khi ta trở về, anh ấy đã có bạn gái. Vậy phu nhân không giải thích sao? Lạc Thiên Ngưng gấp gáp thay cô ấy. Cổ Huyên lắc đầu nói. Ở thời đại chúng ta, thích là chuyện cả đời. Ta thích anh ấy không thích ta, nên mọi lời giải thích đều là dư thừa. Ta liếc nhìn anh ấy từ xa rồi quay lại. Cho nên Thiên Ngưng, có một số chuyện không chỉ trong lòng biết rõ là được. Tâm tư của đàn ông cũng rất nhỏ. Cô không nói ra, làm sao anh ta có thể chắc chắn được? Lạc Thiên Ngưng xoay tách trà trong khay, nói. Tôi không dám. Cổ Huyên uống trà, yên lặng chờ Lạc Thiên Ngưng nói chuyện. Cô ấy đã sống nửa đời người, đã từng gặp qua rất nhiều người như vậy, nhìn ra được trong lòng Lạc Thiên Ngưng ẩn giấu rất nhiều chuyện. Lạc Thiên Ngưng dừng một chút, mở miệng nói. Phu nhân, tôi mơ hồ từng thích một người. Anh ta đã bỏ rơi tôi. Tôi rất sợ chật vật như vậy. Tôi không muốn có lần thứ hai. Cổ Huyên đặt tách trà xuống, nhìn Lạc Thiên Ngưng cười nói. Cô gái, cô biết đấy, vừa đũa cả nắm, đó là tự chuốc lấy phiền toái. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Đúng vậy, cô biết. Cô biết Mạc Đình Thâm khác với Tiêu Văn Uyên. Biết Mạc Đình Thâm toàn tâm toàn ý đối với cô. Cô cũng biết mình ỷ lại và tin tưởng Mạc Đình Thâm. Chỉ là cô sợ, cho nên luôn né tránh hai chữ yêu thích. Giống như không nói ra, không thừa nhận, sẽ không bao giờ có một ngày chật vật như vậy. Giống như một chuỗi nhân quả. Nhân là cô thích một ai đó, quả là cô bị bỏ rơi và phản bội. Cái chết bi thảm ở kiếp trước khiến cô quá sợ hãi quả đó, cho nên kiếp này cô cố hết sức tránh khỏi nhân đó. Không thích, không động tâm, sẽ không bị bỏ rơi, bị phản bội. Cô giữ chặt miệng, thế nhưng trái tim cô đã mất kiểm soát. Chỉ là cô do dự, né tránh vấn đề này, vĩnh viễn không thèm nghĩ nữa, như thể sẽ không bao giờ phải lo lắng. Mạc Đình Thâm sợ dọa cô chạy, vì vậy anh không hỏi hay ép buộc cô. Nhưng điều đó không bao giờ là công bằng với Mạc Đình Thâm. Người đàn ông đó thực sự rất nhỏ mọn. Trần Tam đụng vào cô một chút mà đánh gãy chân hắn, lại bởi vì Triệu Hy nói hai câu không tốt với cô mà đuổi Triệu Hy về anh. Anh đã làm rất rất nhiều, mà cô cho rằng chấp nhận những điều tốt đẹp đó, chấp nhận những cái nắm tay, nụ hôn, cái ôm, chính là trái tim rõ ràng tình cảm. Một lời nói của Cổ Huyên, cô nhận ra Mạc Đình Thâm cần cô đáp lại. Bằng không, không biết ngày nào Mạc Đình Thâm không chờ được mà bỏ chạy. Lạc Thiên Ngưng bật dậy, nói. Phu nhân, tôi phải đi. Cô như vậy lộ ra rất không có lễ phép. Nhưng Cổ Huyên dường như vẫn luôn khoan dung với cô, gật gật đầu, cười híp mắt nói. Đi đi, sớm nói cho cậu ta biết. Người trẻ tuổi Mạc gia ưu tú như vậy, cô cần phải nắm chặt, nếu không người khác sẽ cướp mất. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói. Sẽ không, không ai cướp đi được. Cô chào tạm biệt Cổ Huyên, chạy ra khỏi cửa, gửi một tin nhắn cho Lăng Tiêu, hỏi họ đang ở đâu, rồi bắt taxi đến thẳng quán bar ở trung tâm thành phố. Cô không hỏi Mạc Đình Thâm, cô sợ rằng nếu hỏi sẽ không đủ dũng khí để đi. Lạc Thiên Ngưng ngồi trên xe có chút gấp gáp, thúc giục tài xế nhanh lên chút nữa. Kỳ thực cô cũng chưa nghĩ ra nên nói gì với Mạc Đình Thâm. Cô chỉ nghĩ mình cần phải nói với anh một chút chuyện, ít nhất có thể nhìn thấy anh, ôm anh một cái. Đến quán bar, Lạc Thiên Ngưng đi thẳng lên lầu. Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đang ở trong phòng bao. Lạc Thiên Ngưng thậm chí còn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa mới đẩy cửa ra, sửng sốt. Cô nghĩ Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đến đây tụ họp, không ngờ rằng trong phòng bao còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông là người da trắng điển hình, ngồi ở một bên hút xì gà. Ngồi trên đùi là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang châm thuốc cho hắn. Ngồi bên cạnh Lăng Tiêu và Mạc Đình Thâm cũng là những phụ nữ châu Á, ăn mặc mát mẻ gợi cảm, trang điểm đậm. Lăng Tiêu ngậm lấy điếu thuốc, Mạc Đình Thâm đang bưng ly rượu. Một người phụ nữ tiến lại gần, nói với giọng uốn éo. Mạc Tổng, cùng người ta uống một ly đi. Động tác đó sắp úp sấp trên người Mạc Đình Thâm. Mặt Mạc Đình Thâm lạnh đi. Còn chưa kịp lên tiếng thì Lạc Thiên Ngưng đã chạy tới, kéo người phụ nữ kia ra, giật lấy ly rượu của Mạc Đình Thâm, chạm vào ly của người phụ nữ, nói: "Muốn uống rượu, tôi uống với cô." Người phụ nữ sừng sốt, cô ta khó khăn lắm mới gặp được Mạc Tổng, nếu có thể dụ dỗ sẽ theo anh về nước, ít nhất sẽ không phải ở đây lặn lội, kết quả bị Lạc Thiên Ngưng đảo loạn. Mạc Đình Thâm cũng sừng sốt, anh liếc mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lăng Tiêu. Không ai biết anh đang ở đây ngoại trừ Lăng Tiêu. "Cô là ai? Tới đây làm loạn cái gì? Tôi đang uống rượu với Mạc Tổng, cô quản được à?" Người phụ nữ rất tức giận. "Cô đến gần người đàn ông của tôi như vậy, đương nhiên là tôi phải quản." Lạc Thiên Ngưng cầm bình rượu trong tay lắc lư, rất có khí thế như muốn đánh nhau. Người phụ nữ cũng bạo dạn, thấy Mạc Đình Thâm ngồi không nhúc nhích, tạt một ly rượu lên mặt Lạc Thiên Ngưng, nói: "Tiểu thư, muốn đàn ông đến điên rồi sao? Mạc Tổng sao có thể là người của cô? Cô là ai?" Lạc Thiên Ngưng hiếm khi không tức giận, lau mặt, rũ bỏ vết rượu, nói: Tôi là bạn gái của anh ấy." Người phụ nữ còn chưa kịp chế giễu, Lạc Thiên Ngưng đã quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, hỏi: "Có phải hay không?" Mạc Đình Thâm dương khóe miệng lên nói: "Phải." "Mạc Tổng." Người phụ nữ đang định nói chuyện, Mạc Đình Thâm kéo tay Lạc Thiên Ngưng ngồi lên sofa, nói: "Lăng Tiêu, xử lý sạch sẽ." Lăng Tiêu đánh mắt với người bên cạnh một cái, lập tức có người lôi người phụ nữ ra ngoài. Mạc Đình Thâm lấy khăn giấy lau vết rượu trên mặt cho cô. "Lòng can đảm không nhỏ, cái gì cũng dám nói." Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới rụt cổ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải anh vẫn luôn nói là bạn trai của em sao? Em còn không thể gọi cho đúng." Mạc Đình Thâm khẽ cười, ánh mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng thâm tình chuyên chú, anh nói: "Có thể. Cảm ơn Lạc tiểu thư cho Mạc mũ danh phận. Những thứ khác trở về rồi nói." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, hỏi: "Cái gì trở về rồi nói?" Mạc Đình Thâm lắc đầu không nói gì. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh nói: "Lạc tiểu thư, đã lâu không gặp." Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu chào Lăng Tiêu: "Anh Lăng, đã lâu không gặp." Lăng Tiêu gật đầu, nhìn về phía người đàn ông da trắng, nói bằng tiếng Anh: "Ông William, nếu người nhà anh Mạc đến, vậy chúng ta không khác nói tiếp." Người đàn ông da trắng được gọi là William mỉm cười, nói gì đó với người đẹp tóc vàng đang ngồi trên đùi mình xong, quay đầu lại vừa cười vừa nói: "Nếu đã đến, hãy cùng uống một ly. Nói chuyện làm ăn cũng không quan tâm những thứ này." Vẻ mặt của Lăng Tiêu thay đổi, nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu, nắm chặt tay Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, theo bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mạc Đình Thâm nhấp một ngụm rượu, quay đầu sửa sang lại mái tóc Lạc Thiên Ngưng, nhẹ nói câu: "Đi theo anh, đừng chạy lung tung." Lạc Thiên Ngưng nắm chặt lấy tay Mạc Đình Thâm, nụ cười không thay đổi, ngọt ngào ngây thơ. Sau khi người phụ nữ tóc vàng trở lại, ngồi bên cạnh William cười uống rượu, còn cười với Lạc Thiên Ngưng, nhưng Lạc Thiên Ngưng không thể cười nổi. Dáng ngồi của người phụ nữ với chỗ phình to dưới lớp quần áo của cô ta, cô đã quá quen thuộc, là một khẩu súng. William nói: "Anh Lăng, chúng ta ra giá tiền ngay ở chỗ này." Năm dương súng ống đạn dược đổi lấy 2 cân hàng hóa. Lăng Tiêu lắc đầu: "3 dương." William âm trầm cười: "Anh Lăng, anh biết quy tắc trong giới, anh ép giá như vậy sợ là phá vỡ quy tắc. Hoặc là nói anh căn bản không muốn hàng. Anh không phải là cảnh sát chứ?" Lăng Tiêu cười nhẹ: "Làm sao có thể, doanh nhân nói chuyện làm ăn. Nếu như không thể thống nhất, không sao cả. Chúng tôi cũng không làm phiền ông William nữa." Mạc Đình Thâm nói: "Anh để Lạc Thiên Ngưng." Lạc Thiên Ngưng nói: "Tôi đi toilet." William không nói tiếng nào. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy ra khỏi phòng bao. Trong hành lang có nhiều người lui tới. Thấy Lạc Thiên Ngưng bước ra, nhìn thêm vài lần, Lạc Thiên Ngưng đi đến phòng vệ sinh. Địa bộ này thoạt nhìn không phải nói chuyện làm ăn, lại là loại hàng súng ống đạn dược. Lăng Tiêu ngồi ở đây, rõ ràng là chuyện của tổ chức Kinh. Lạc Thiên Ngưng mở vòi nước, tiếng nước chảy rất rõ ràng. Người phụ nữ tóc vàng từ phía sau cô đi tới. Lạc Thiên Ngưng rửa tay, nhìn thấy cô ta trong gương, mỉm cười thân thiện. Người phụ nữ tóc vàng nói: "Mạc tiên sinh và William có vẻ không trò chuyện tốt." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Thật sao? Tính tình anh ấy không được tốt cho lắm. E rằng chuyện làm ăn sẽ không suôn sẻ. Người phụ nữ tóc vàng cũng nở nụ cười. Đúng vậy. Chỉ là William rất muốn cuộc làm ăn này thành công, có chút lo lắng, muốn nhờ vị tiểu thư này giúp đỡ một chút. Vẻ mặt Lạc Thiên Ngưng thụ sủng nhược kinh. Tôi có thể giúp một tay sao? Nếu như có thể thúc đẩy hợp tác, tôi hẳn là rất vinh hạnh. Người phụ nữ tóc vàng gật đầu, đến gần Lạc Thiên Ngưng, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, tác dụng của cô rất lớn. Cô ta vừa đến gần Lạc Thiên Ngưng, còn chưa kịp giơ tay lên, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đánh củi trỏ, đánh vào ngực người phụ nữ, lại xoay người đánh vào cằm cô ta. Cả hai đều trúng điểm yếu, người phụ nữ tóc vàng nhất thời không phát ra được âm thanh nào. Lạc Thiên Ngưng thừa dịp cô ta chưa kịp phản ứng, cởi giày cao gót ra, đè lên cổ họng cô ta. Gót giày sắc nhọn đè lên cổ họng người phụ nữ không thể phát ra âm thanh, thậm chí cô ta còn không dám thở mạnh. Cô ta vốn định trói Lạc Thiên Ngưng để uy hiếp Mạc Đình Thâm, làm sao biết cô gái trông gầy yếu này thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Lạc Thiên Ngưng mò mẫm rút súng lục bên hông cô ta ra, nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Họng súng đen ngòm chĩa trên trán người phụ nữ, chỉ cần cô ta cố gắng chống trả, Lạc Thiên Ngưng có thể một phát súng bắn chết cô ta. Lạc Thiên Ngưng hai ba nhát xé áo của mình nhét vào miệng người phụ nữ, lại lấy dây thừng trong góc trói cô ta vào góc tường. Lạc Thiên Ngưng kiểm tra súng, lại mở cửa sổ phòng vệ sinh nhìn xuống một cái. Đây là tầng 2, cô hoàn toàn có thể nhảy xuống. Lạc Thiên Ngưng đeo súng và thắt lưng, từ cửa sổ nhảy xuống, hai chân tê dại. Sau đó lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, nói ở đây có ẩu đả. Trong phòng bao, Mạc Đình Thâm đã danh giới bùng nổ. Vốn dĩ anh muốn mượn lúc Lạc Thiên Ngưng đi toilet rời khỏi đây. Chỉ cần anh và Lăng Tiêu còn ở, những kẻ kia cũng sẽ không làm khó cô. Thế nhưng ngay sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi, người phụ nữ tóc vàng liền đi ra theo sau. 10 phút trôi qua, Lạc Thiên Ngưng vẫn chưa quay lại. Mạc Đình Thâm đứng dậy nói. Tôi đi tìm cô ấy. William mỉm cười. Mạc Tổng, đừng nóng vội. Chuyện làm ăn đàm phán xong, tự nhiên sẽ có thể nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹp đó. Mạc Đình Thâm lạnh mặt. Ông muốn Nam Dương súng ống đạn dược, không bằng nói cho tôi biết căn cứ của các người. Tôi sẽ cung cấp vũ khí lâu dài cho. William bật cười. Mạc tiên sinh sớm thẳng thắn như vậy không được à? William đi về phía trước, Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu liếc nhau đi theo phía sau. Ngay khi dương hàng được mở ra, ngoài cửa đột nhiên có một người xông vào, nói với William. Lão đại, hàng của chúng ta bị cướp mất rồi. Mặt của William tái đi, đang cầm súng lên thì khẩu súng của Mạc Đình Thâm đã đặt ở trên gáy ông ta, trầm giọng nói. Người của tôi đâu? Lăng Tiêu cười. William tiên sinh, tôi khuyên ông đừng đổ súng. Viên đạn của anh Mạc bắn ông rất đau đó. William chậm rãi giơ hai tay lên. Lăng Tiêu lấy súng từ thắt lưng William đi. Dẫn đường đi, chúng tôi đi ra ngoài, sẽ thả ông. Mấy người trong hành lang đều cầm súng chĩa vào hai người Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Đình Thâm nắm lấy William, Lăng Tiêu che cho anh đi ra ngoài. Bước đến cầu thang, khẩu súng của Mạc Đình Thâm găm vào đầu William, hỏi người đâu? William lắc đầu. Tôi không biết. Khuôn mặt của Mạc Đình Thâm lạnh lùng. Người phụ nữ tóc vàng chết tiệt đó đem Lạc Thiên Ngưng đi đâu? William cho là mình vẫn nắm chắc phần thắng trong tay, vừa cười vừa nói. Mạc tiên sinh, chỉ có người phụ nữ tóc vàng đó mới biết tung tích của vị tiểu thư kia. Chỉ bằng anh thả tôi ra, tôi giúp anh đi tìm. Thế à? Mạc Đình Thâm cười lạnh, nước mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giơ súng lên động một cái, phanh một tiếng, một viên đạn từ tòa nhà cao tầng đối diện bay tới, trúng đùi một người trong hành lang. William chết lặng. Hắn cho là Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đến đây để bàn chuyện làm ăn, bây giờ vẫn chưa thỏa thuận xong mà thôi, đâu nghĩ đến bọn họ còn có bắn tỉa. Lăng Tiêu nói. William, tôi khuyên ông không nên giở trò quỷ, nếu không tất cả những người trên hành lang này đều sẽ chết. William vốn được một vệ sĩ trong hành lang bảo vệ, nhưng khi họ nhận ra Lăng Tiêu và Mạc Đình Thâm có tay súng bắn tỉa, có chút luống cuống. Bởi vì không ai biết họ có bao nhiêu tay súng bắn tỉa, người chết tiếp theo sẽ là ai. Lăng Tiêu nói. Tất cả chờ nhúc nhích, chúng tôi chỉ cần William. Những người khác bỏ vũ khí xuống, tôi giữ mạng sống cho các người. Không ai di chuyển, cũng không có ai bỏ vũ khí xuống. Bầu không khí trong hành lang lên đến mức đóng băng. Mặc dù là Lăng Tiêu gửi địa chỉ cho Lạc Thiên Ngưng, nhưng chẳng qua là anh ta cảm thấy sự tình sẽ chuyển biến xấu, muốn dùng Lạc Thiên Ngưng đem Mạc Đình Thâm đi. Hơn nữa, Mạc Đình Thâm là anh em của anh ta, Lạc Thiên Ngưng đối với anh ta mà nói chẳng là cái thá gì. Vì vậy anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng có thể bị thương hay không. Thế nhưng lúc này không thể đợi Lạc Thiên Ngưng thêm nữa, nếu không thì ai biết William còn có người khác giúp đỡ nữa không. Lầu 1 đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Mạc Đình Thâm kéo William đến cửa ra vào, vẫn còn đang do dự, chờ mong Lạc Thiên Ngưng có thể xuất hiện. Lăng Tiêu nói: "À Thâm, không thể đợi thêm nữa." Lạc Thiên Ngưng gọi điện thoại xong, nghe thấy một tiếng súng trong quán bar, đầu óc nóng lên, lập tức chạy đến cửa ra vào muốn tìm Mạc Đình Thâm. Lúc này, với tư cách là một cựu sát thủ hàng đầu, cô mới không quan tâm đến chiến thuật hay trốn thoát cái gì. Trong đầu cô tràn đầy suy nghĩ không muốn Mạc Đình Thâm bị thương. Lạc Thiên Ngưng chạy nhanh ra cửa, thấy hai tên đi vòng đường, giơ tay lên súng nhắm chuẩn vào Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng gần như không có bất luận suy nghĩ gì, phóng súng đến, đứng sau lưng Mạc Đình Thâm, hướng súng bắn một phát vào một người trong đó. Người nhắm vào Lăng Tiêu bị trúng đạn, nhưng người nhắm vào Mạc Đình Thâm đã nổ súng, bởi vì bị đồng bọn bên cạnh ngã xuống đụng phải, viên đạn đã trịch hướng, phanh một tiếng, bắn trúng vào vai phải của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngửa ra sau do động tác của viên đạn đụng vào Mạc Đình Thâm. Sau đó một hồi đau nhói, nhưng cảm giác quen thuộc truyền đến. Khẩu súng trong tay cô không cầm chắc rơi xuống đất. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra che vai phải ngã xuống đất. Ngoài đường vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Người trong quán bar lập tức chạy toán loạn. Mạc Đình Thâm ném William cho Lăng Tiêu, ngồi xổm người xuống ôm lấy Lạc Thiên Ngưng. Tay anh che lấy vết thương của Lạc Thiên Ngưng, máu ấm nóng giữa các ngón tay anh chảy ra. Giọng nói của Mạc Đình Thâm mang theo chút run rẩy: "A Ngưng, A Ngưng." Tay trái Lạc Thiên Ngưng nắm lấy áo Mạc Đình Thâm, kéo khóe miệng lên cười. "Mạc Đình Thâm, không sao, em không sao." Kiếp trước cô từng bị thương, mỗi một lần còn nghiêm trọng hơn lần này. Cô kỳ thực không sợ hãi, nhưng thể chất này của Lạc Thiên Ngưng không bằng râu, mất máu nhiều khiến cô cảm thấy choáng váng. Áo cô dùng để nhét vào miệng người phụ nữ tóc vàng. Cô chạy tới chỉ mặc một chiếc nội y màu hồng. Lúc này máu nhuộm đỏ nửa người, khiến da cô càng thêm trắng như tuyết, nhìn thấy mà giật mình. Người của Lăng Tiêu đã tới. Mạc Đình Thâm bế cô lên xe, an ủi: "Không sao, không sao, sẽ không sao đâu." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu, rất nhanh liền mất đi ý thức. Sắc mặt và bờ môi đều tái nhợt, ngất đi trong vòng tay của Mạc Đình Thâm. Xe chạy đến bệnh viện. Nhân viên y tế đẩy Lạc Thiên Ngưng đến phòng cấp cứu. Mạc Đình Thâm đi theo phía sau bị chặn lại ở ngoài cửa. Lần này Lăng Tiêu đến đánh cứ điểm của William, nhưng William làm ăn không nhận ra Lăng Tiêu, chỉ nhận ra Mạc Đình Thâm, nên Mạc Đình Thâm mới nhận nhiệm vụ lần này. Mạc Đình Thâm vốn nghĩ rằng để Lạc Thiên Ngưng ở nhà Cổ Huyên là được. Ai biết Lăng Tiêu phát hiện người của William có quá nhiều vũ trang, lo lắng Mạc Đình Thâm xảy ra chuyện, nên nghĩ lợi dụng Lạc Thiên Ngưng đến để đưa Mạc Đình Thâm đi. Làm sao biết Lạc Thiên Ngưng sẽ lao lên đỡ đạn như vậy. Bây giờ William đã bị bắt, Lăng Tiêu còn phải chào hỏi với cảnh sát ở Philadelphia. Người của tổ chức King đều đang bận rộn. Trên hành lang trống trải chỉ có một mình Mạc Đình Thâm cùng ba chữ đỏ sáng đang phẫu thuật. Hôm nay Cổ Huyên nói Lạc Thiên Ngưng không thừa nhận anh là bạn trai của cô. Mạc Đình Thâm kỳ thực là không mấy vui vẻ. Anh là người rất hẹp hòi, nhưng vì cảm giác an toàn của Lạc Thiên Ngưng, nhẫn nại hết lần này đến lần khác. Anh biết cô thẹn thùng, biết cô nhát gan, biết cô do dự, cho nên anh không bao giờ ép buộc cô. Lúc Lạc Thiên Ngưng bỗng nhiên lao vào phòng bao, hét lên cô là bạn gái của anh, Mạc Đình Thâm sửng sốt một giây, tâm trạng tràn ngập niềm vui. Lúc cô gái đó hét lên: "Đây là người đàn ông của tôi", khí thế hung hăng như nữ hiệp, rút đao cản đường, anh hùng nhu tình. Anh rất vui vì đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng quang minh chính đại nói ra cô là bạn gái của anh. Ít nhất là không còn che giấu, không còn do dự, không còn rụt rè nữa. Một khắc này, anh hận không thể ăn cô vào bụng. Nếu không phải vì trong phòng bao kín người hết chỗ, anh nhất định đã đè cô xuống dưới hôn một phen, đếm thử cái miệng nhỏ nhắn có thể thốt lên: "Đây là người đàn ông của tôi kia, hôm nay không phải phá lệ ngọt ngào hơn sao?" Cho nên anh nói: "Những thứ khác trở về rồi nói tiếp." Anh muốn giúp cô thoát thân, cô cũng đã thoát thân. Thế nhưng cô nhóc này sao lại quay lại, đứng sau lưng anh đỡ viên đạn. Thời điểm cơ thể đầy máu của Lạc Thiên Ngưng ngã vào lòng anh, Mạc Đình Thâm cảm thấy hô hấp của mình sắp ngừng lại. Anh liều mạng tự nói với chính mình sẽ không có chuyện gì, chỉ là bắn trúng bả vai thôi, không có chuyện gì. Thế nhưng có đôi khi đầu óc hiểu rõ là một chuyện, trong lòng lại lo lắng lại là một chuyện khác. Lúc này Lạc Thiên Ngưng đang nằm trong phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra. Mạc Đình Thâm cảm thấy viên đạn giống như cũng bắn trúng mình, khiến trái tim anh đau đớn co rút từng trận. Nửa giờ sau, đèn trong phòng cấp cứu phụt tắt. Bác sĩ mới vừa đi ra, Mạc Đình Thâm đã đứng dậy và tới trước mặt bác sĩ, giọng điệu rất khẩn trương. Cô ấy thế nào? Bác sĩ tóc vàng mắt xanh liếc nhìn người đàn ông chật vật trước mặt nói: Vị tiểu thư này không sao, chỉ là mất máu quá nhiều nên hôn mê, ngày mai thì có thể tỉnh lại. Mạc Đình Thâm nghe được những lời này vẫn không có chút nào buông lỏng. Anh đi theo y tá đến phòng bệnh. Lạc Thiên Ngưng vốn dĩ chỉ mặc một bộ nội y, bây giờ y tá đã thay quần áo bệnh nhân cho cô. Cô gái này vốn vẫn luôn sống tung tăng, giờ nằm yên lặng trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi cũng tái nhợt. Mạc Đình Thâm ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Vết máu trên người cô đã được lau sạch, nhưng dáng vẻ cả người cô toàn là máu ngã xuống, dường như đã khắc sâu trong tâm trí của Mạc Đình Thâm, không xóa đi được. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, giật giật tay chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Cô nghiêng đầu nhìn sang, Mạc Đình Thâm đang ghé vào cạnh giường bệnh của cô ngủ rất say. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi dài và dày, khi ngủ an tĩnh như hoàng tử trong truyện cổ tích. Tay Lạc Thiên Ngưng hơi tê dại. Cô vừa động, Mạc Đình Thâm liền tỉnh, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, ngạc nhiên nói: À Ngưng, em tỉnh rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cảm thấy vô lực yếu ớt, cười nói: Đúng vậy, em không sao, đừng lo lắng. Lạc Thiên Ngưng muốn ngồi dậy, Mạc Đình Thâm lập tức đi tới đỡ cô, kê gối sau lưng cô, ngồi ở bên giường, hỏi: Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn có khó chịu ở chỗ nào không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, nói: Không có, chỉ là hơi chóng mặt. Em mất quá nhiều máu, phải truyền một chút. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, không nói gì. Mạc Đình Thâm đột nhiên hỏi: À Ngưng, đang yên đang lành, em đến đó làm gì? Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, theo bản năng muốn trốn tránh. Lại nghĩ đến lời của Cổ Huyên, cô ấy nói, có vài lời nói ra đối phương mới biết được. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, lần đầu tiên lộ ra nụ cười buông lỏng ô nhu này. Bàn tay nhỏ của cô đưa tới, do dự đặt lên bàn tay lớn của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nắm lấy tay cô, hỏi: Sao vậy? Em chạy tới là muốn nói với anh. Em đối với anh giống như anh đối với em vậy. Lạc Thiên Ngưng lắp bắp nói. Cô sống hai đời cũng chưa từng thổ lộ, khi mơ hồ thích Tiêu Văn Uyên cũng chỉ là liều mạng xông lên hoàn thành nhiệm vụ, cũng chưa từng nói qua hai chữ yêu thích. Khi đó cô còn tưởng rằng có mấy lời trong lòng biết rõ là đủ rồi, làm sao biết được Tiêu Văn Uyên cùng cô suy nghĩ không giống nhau. Bây giờ cô đột nhiên muốn bày tỏ với Mạc Đình Thâm, không biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Trước đây Mạc Đình Thâm bày tỏ với cô thế nào? À đúng rồi, anh vĩnh viễn giống như vị vương giả trời sinh. Vĩnh viễn nắm chắc thắng lợi trong tay, đường hoàng bước vào phòng của cô, nói cho cô biết anh thích cô. Nhưng đến lượt Lạc Thiên Ngưng thổ lộ, cô lúng túng, cô không biết, cũng không có ai dạy cô. Vì vậy cô chỉ có thể lúng túng đỏ mặt, lắp bắp nói: Cô đối với Mạc Đình Thâm giống như Mạc Đình Thâm đối với cô vậy. Nói như vậy hẳn là rõ ràng rồi nhỉ? Nhưng Mạc Đình Thâm lại ngẩn người nói: À Ngưng, giống cái gì? Lạc Thiên Ngưng cũng ngẩn người, đỏ mặt không biết nói thế nào, giống như nói hai chữ kia chính là lên pháp trường vậy. Mạc Đình Thâm xoa đầu cô cười nói: Không sao, em nghĩ trước đi, anh đi mua chút đồ ăn cho em. Lạc Thiên Ngưng khẩn trương nắm lấy tay áo của Mạc Đình Thâm, không để anh rời đi. Cô khẩn trương đến độ khuôn mặt đỏ bừng, thốt ra: Em muốn nói em thích anh, giống như anh thích em vậy. Mạc Đình Thâm nhìn cô bằng đôi mắt cười, đôi mắt anh sáng như ánh ban mai ở Philadelphia. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, âm thanh trầm thấp mị hoặc: À Ngưng, anh biết. Anh biết cùng Lạc Thiên Ngưng quanh đi quẩn lại lâu như vậy, nếu còn không thể nhìn thấu tình cảm của cô, Mạc Đình Thâm cũng coi như là sống phí rồi. A Ngưng của anh luôn cô độc mà mạnh mẽ, liều mạng tiến lên phía trước, giống như phía sau có lưỡi hái tử thần đang đuổi theo cô. Nhưng cô lần này đến lần khác rất quật cường, không cần người khác giúp đỡ, không cần người khác tin tưởng, cái gì cũng không cần, chỉ ỷ lại vào một mình anh. Ánh mắt cô nhìn anh biết được, cho nên anh không vội vàng, cũng sẵn sàng đợi đến một ngày. Một ngày kia cô giải quyết xong chuyện rồi nói cho anh biết. Chỉ là anh không ngờ rằng Lạc Thiên Ngưng lại đột nhiên trực tiếp như vậy, không còn che giấu, vội vàng nói cho anh biết cô thích anh như vậy. Câu nói này có sức chấn động mạnh hơn nhiều so với câu "đây là người đàn ông của tôi tối hôm qua". Cho dù Mạc Đình Thâm đã sớm biết lòng của Lạc Thiên Ngưng, vẫn không thể so sánh được với niềm vui mà chính miệng cô nói ra. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi có chút tái nhợt của cô. Rõ ràng là đang ở bệnh viện, nhưng chóp mũi của Mạc Đình Thâm lại không hề có mùi thuốc khử trùng. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cô gái trong lòng anh. Lạc Thiên Ngưng cũng hiếm hoi nắm lấy cổ áo của Mạc Đình Thâm, hơi ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn mạnh mẽ ập đến này. Giống như cô nói, quả thật khiến Mạc Đình Thâm rất vui, mà cách người đàn ông biểu đạt cảm xúc trực tiếp nhất chính là hôn. Một nụ hôn bá đạo, triền miên, vừa dịu dàng. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Ngưng đẩy Mạc Đình Thâm ra, âm thanh nhỏ mềm mại. Em chóng mặt. Mạc Đình Thâm khẽ cười, mặc dù bị cắt ngang nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Lạc Thiên Ngưng. Nằm xuống một lát, anh đi mua đồ ăn ngon cho em. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Mạc Đình Thâm đỡ cô nằm xuống, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Mạc Đình Thâm vừa ra khỏi bệnh viện, Lăng Tiêu đã đi tới. Khuôn mặt của Mạc Đình Thâm lập tức lạnh đi. Chờ Lăng Tiêu đến gần, Mạc Đình Thâm túm lấy cổ áo anh ta, một quyền đánh anh ta úp xuống mặt đất. Hai người đàn ông cao to đẹp trai như vậy đánh nhau ở cổng bệnh viện, người qua đường đều sợ ngây người. Mạc Đình Thâm cũng chỉ đánh một quyền liền dừng lại. Khóe miệng Lăng Tiêu nhanh chóng ứa máu, nằm trên mặt đất ho khan hai tiếng, thở phào một hơi nói: "Tôi liền biết cần phải chịu một trận đánh của cậu." Anh ta và Mạc Đình Thâm là anh em sống chết có nhau, biết Mạc Đình Thâm sẽ không vì chuyện này mà làm gì với anh ta. Nhưng anh ta cũng biết anh ta khiến Lạc Thiên Ngưng gặp nguy hiểm, Mạc Đình Thâm cũng không thể bỏ qua. Nếu như Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn anh ta, đó là vô cùng thất vọng. Tình nghĩa anh em đến đây kết thúc. Nếu như Mạc Đình Thâm ra tay đánh anh ta, đó là đau lòng người phụ nữ của mình, tức giận phẫn nộ. Anh ta nghi ngờ Lạc Thiên Ngưng, xem thường Lạc Thiên Ngưng, nhưng anh ta ngàn vạn lần không nên có một chút ý nghĩ sai lầm lợi dụng Lạc Thiên Ngưng. Đó không phải là nguyên tắc của đàn ông. Hơn nữa, Lạc Thiên Ngưng chắn đạn đã cứu được Lăng Tiêu, nếu không thì hôm nay người nằm trong bệnh viện chính là Lăng Tiêu. Bản thân làm chuyện ngu xuẩn, cần phải chịu một quyền này. Mạc Đình Thâm đưa tay ra, nói: "Nếu có lần sau, sẽ không phải là một quyền." Lăng Tiêu mỉm cười kéo vết thương trên khóe miệng, đau đớn hít vào, đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dùng sức kéo anh ta từ dưới đất lên, hất anh ta ra, nói: "Tới làm gì?" Lăng Tiêu sờ sờ khóe miệng, chợt lưỡi: "Ra tay thật hung ác. Một quyền này đánh cho tôi mặt mày hốc hác." Mạc Đình Thâm lườm anh ta một cái: "Bớt nói nhảm, tới làm gì?" Lăng Tiêu có chút lúng túng, gãi đầu: "Lạc tiểu thư, sao rồi?" Mạc Đình Thâm lại nện cho Lăng Tiêu một quyền: "Còn biết hỏi?" Lăng Tiêu vuốt vuốt bả vai: "Được rồi, còn cần tôi chịu đòn nhận tội gì nữa?" Mạc Đình Thâm đi về phía trước: "Không sao, mất máu quá nhiều." Lăng Tiêu phờ phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt." Mạc Đình Thâm chạy một quãng đường dài mới mua được một phần cháo. Trên đường trở về, Lăng Tiêu do dự hồi lâu, nói: "A Thâm, mặc dù đưa cô ấy đến là tôi không đúng, nhưng Lạc tiểu thư này kỹ thuật bắn súng có phải là rất chuẩn hay không?" Dù sao Lạc Thiên Ngưng đã được sự một phát đạn bắn chết tên kia trong mặt Lăng Tiêu. Nếu như không phải lo lắng Mạc Đình Thâm xảy ra chuyện, Lạc Thiên Ngưng trực tiếp xông lên đỡ đạn, Lăng Tiêu cảm thấy Lạc Thiên Ngưng còn có thể xử lý nốt tên còn lại. Mạc Đình Thâm cước bộ không dừng, cũng không nhìn Lăng Tiêu, chỉ nhàn nhạt nói câu: "Vậy thì sao?" "Vậy thì sao? A Thâm, cô ấy là cô nhóc được nuôi dưỡng trong nhà, lấy đâu ra kỹ thuật bắn súng tốt như vậy?" Sự nghi ngờ trong lòng Lăng Tiêu lần nữa lại dấy lên. Anh ta nói: "Hơn nữa, người phụ nữ tóc vàng đó vốn định vào nhà vệ sinh trói cô ấy lại, bị cô ấy đánh, bịt miệng, nhốt ở bên trong. Chính cô ấy nhảy từ tầng 2 xuống còn báo cảnh sát. Mạc Đình Thâm nhíu mày. A Ngưng báo cảnh sát? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Nhưng cảnh sát đến đúng lúc chúng ta bắt được William. Mạc Đình Thâm không nói gì, tiếp tục đi về phía bệnh viện. Lăng Tiêu có chút gấp gáp theo sau nói. A Thâm, cậu có nghe thấy không? Tôi... Lăng Tiêu. Mạc Đình Thâm dừng lại, ngắt lời Lăng Tiêu, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói. Tôi chỉ nói lần này cũng là lần cuối cùng. A Ngưng là người của tôi. Tôi không quan tâm đến việc cậu có bao nhiêu nghi ngờ về cô ấy. Đừng nghĩ tới việc đối phó với cô ấy. Cho dù có một ngày cô ấy thực sự đối lập với tôi, người đối phó với cô ấy cũng hẳn là tôi, mà không phải là cậu. Anh và Lăng Tiêu thực sự là anh em tốt, đã từng vào sinh ra tử. Nhưng anh tin tưởng nếu như bây giờ người phụ nữ bên cạnh Lăng Tiêu không rõ ràng, Mạc Đình Thâm làm như vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ tức giận như anh. Bởi vì là anh em cho nên chỉ có thể tức giận, có thể phẫn nộ, có thể ra tay đánh nhau, chứ không bao giờ nghĩ đến ngày hai người thế bất lưỡng lập. Mạc Đình Thâm đi vào thang máy, nhìn Lăng Tiêu một cái, hỏi. Đi vào à? Lăng Tiêu do dự một chút, sau đó gật đầu. Đi. Thang máy lên lầu, Mạc Đình Thâm bưng cháo đi vào phòng bệnh. Khi thấy Mạc Đình Thâm quay lại, Lạc Thiên Ngưng vui vẻ cười. Anh đã trở lại. Mạc Đình Thâm gật đầu, bước tới đặt cháo xuống, đỡ Lạc Thiên Ngưng ngồi dậy. Lạc Thiên Ngưng bị bắn vào vai, không thể cử động cánh tay. Anh mở hộp cháo ra, từng muỗng thổi nguội đút cho cô. Lăng Tiêu bước vào, nhìn bóng lưng của Mạc Đình Thâm. Anh ta biết anh nhiều năm như vậy, tất cả những gì anh ta thấy đều là mặt giết phạt quyết định. Hôm nay nhìn thấy người đàn ông này cẩn thận thổi cháo, hơi nóng lan tỏa trong không khí, hoàn toàn khác với trước đây. Trong lòng Lăng Tiêu thở dài, Lạc Thiên Ngưng này thực sự là khắc tinh trong đời của Mạc Đình Thâm. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, Lạc Thiên Ngưng cười xa cách. Lăng tiên sinh. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lạc tiểu thư, cảm thấy thế nào? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không bị thương ở điểm yếu, không sao. Mạc Đình Thâm cũng không nhìn Lăng Tiêu lấy một cái. Ăn cháo. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn quay đầu lại, nhấp mụn cháo Mạc Đình Thâm đút, cũng lại mặc kệ Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng không ngốc, những gì không muốn hiểu tối qua thì giờ đây cũng nên suy nghĩ rõ ràng. Tình hình tối hôm qua như vậy rõ ràng không phải là một quán bar đơn giản nói chuyện làm ăn, đó là nơi giấu súng muốn mạng người. Nhưng khi cô hỏi Lăng Tiêu địa chỉ, Lăng Tiêu không chút do dự, không có bất kỳ nhắc nhở nào mà nói cho cô biết địa chỉ. Cô không ngại đối đạn cho Mạc Đình Thâm, chứ đừng nói đến việc mạo hiểm một chỗ cùng Mạc Đình Thâm. Điều cô để ý là Lăng Tiêu xem cô như một kẻ ngốc, lừa cô đến đó. Nếu Lăng Tiêu thực sự có ý kiến lớn như vậy với cô, không bằng trước mặt cho cô một phát đạn, hà tất phải giày vò kỳ quái như vậy. Hai người Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng, anh đút một miếng, em ăn một miếng. Lạc Thiên Ngưng thỉnh thoảng sẽ nói một câu. Không muốn rau, muốn thịt. À Ngưng, bác sĩ bảo em ăn thanh đạm một chút. Mạc Đình Thâm kiên quyết dùng thìa xúc rau. Không muốn, không muốn, muốn thịt. Lạc Thiên Ngưng ỉ vào bị thương, bộ dạng người bệnh là lớn nhất. Lăng Tiêu cảm thấy bây giờ mình hết sức dư thừa. Lề mà lề mề cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn này. Lăng Tiêu thực sự không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, nói. Tôi đi trước, hôm khác lại đến. Mạc Đình Thâm chậm rãi nói câu. Không cần hôm khác, có thể không tới. Lăng Tiêu á khẩu. Mạc Đình Thâm thực sự là người đàn ông thù dai nhất, miệng lưỡi độc nhất mà anh ta từng thấy. Lạc Thiên Ngưng nằm viện 3 ngày, không chịu nổi nữa. Kiếp trước cô chưa từng nhập viện, bị thương cũng là trở về xử lý. Nên huấn luyện hay là muốn huấn luyện, kiếp này mới biết được bệnh viện là một nơi ngột ngạt như vậy. Mạc Đình Thâm không nay chuyển được cô, cho cô lộn xộn làm thủ tục xuất viện, đưa cô trở lại khách sạn. Vì vết thương ở vai, mấy ngày qua đồ ăn cũng là Mạc Đình Thâm tự thân nấu. Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng kiên quyết kháng nghị, Mạc Đình Thâm còn có thể giúp cô tắm rửa. Lạc Thiên Ngưng nhất quyết lại muốn đi gặp Cổ Huyên một cái, bởi vì Song Diện chỉ là một bộ tiểu thuyết. Nếu muốn chuyển thể thành phim thì cần phải có một kịch bản hoàn chỉnh, cần một biên kịch, lựa chọn tốt nhất chính là Cổ Huyên. Cổ Huyên được thừa hưởng tài năng viết lách của cha, cô là biên kịch người Hoa có tiếng ở Mỹ. Để cô ấy sửa đổi thì bộ phim nhất định sẽ cho hiệu quả hoàn hảo nhất. Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đến gõ cửa nhà Cổ Huyên. Người làm mở cửa nhìn thấy hai người họ, vốn đã rất quen nên mỉm cười mời vào. Cổ Huyên đang ngồi trong hoa viên uống trà, dường như phần lớn thời gian Cổ Huyên đều uống trà thưởng hoa trong vườn, giống như một tiên nữ không dính khói bụi trần gian. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đến, Cổ Huyên rất vui. Thiên Ngưng, đã lâu không gặp. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Phu nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm nắm tay nhau, Cổ Huyên càng cười vui vẻ hơn. Rốt cuộc đã mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng ửng hồng. Đúng vậy, lắng nghe phu nhân rất có ích. Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Phu nhân đã giúp tôi rất nhiều. Cổ Huyên kêu bọn họ ngồi xuống, cười nói. Ta không giúp cậu. Nếu cậu bắt nạt Thiên Ngưng, ta sẽ thuyết phục con bé không cần cậu. Lúc này, Cổ Huyên nở nụ cười giảo hoạt như thiếu nữ 20 tuổi. Mạc Đình Thâm nắm chặt tay Lạc Thiên Ngưng, nói. Phu nhân yên tâm, tôi không dám bắt nạt cô ấy. Người làm mang trà nhài đến, đặc biệt phục vụ cho Mạc Đình Thâm một tách trà chính thống. Cổ Huyên nhớ kỹ Mạc Đình Thâm lần trước nói anh không uống quen trà nhài. Sáng sớm chạy tới, sợ là không phải tới uống trà với ta. Cổ Huyên hỏi. Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi muốn mời phu nhân làm minh kịch cho bộ phim song diễn, cùng tham gia vào quá trình truyền thể. Cổ Huyên để tách trà xuống, xua tay nói. Như vậy không tốt. Ta chưa từng sửa đổi đồ của ba ta. Lạc Thiên Ngưng thuyết phục. Thử xem ạ. Không ai hiểu ông ấy hơn phu nhân. Chắc chắn có thể sửa tốt được. Cổ Huyên vẫn từ chối, hơi có chút nũng điệu giống cô gái trẻ. Tôi không muốn. Mấy chục năm rồi tôi không đến đế đô. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Đi đi, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho phu nhân. Mạc Đình Thâm cười trầm thấp, hỏi. Em làm hướng dẫn viên du lịch, em biết đường sao? Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái nói. Vậy anh làm hướng dẫn viên du lịch? Cổ Huyên nhìn tương tác giữa hai người họ, cười nói. Được rồi được rồi, hai người các người đừng có diễn ân ái ở đây. Ta đi còn không được sao? Lạc Thiên Ngưng sắp nhảy dựng lên vì sung sướng. Mọi người đều nói Cổ Huyên rất khó hòa hợp. Thậm chí có người còn tới cửa nhiều lần, đưa ra giá cao ngất trời. Cổ Huyên cũng không nguyện ý bán bản quyền. Lạc Thiên Ngưng còn tưởng rằng chuyến đi đến Philadelphia này sẽ hết sức khó khăn, không ngờ lại suôn sẻ như vậy. Cổ Huyên cười nói. Cô cũng đừng vui mừng quá sớm, ta có điều kiện. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Phu nhân mời nói, bất kể là điều kiện gì tôi đều đồng ý. Đôi mắt của Cổ Huyên sáng lên. Cô ấy nói. Vậy thì cô để ta làm mẹ nuôi. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, Mạc Đình Thâm cũng sửng sốt. Làm sao mới ba lần gặp mặt liền nhận làm mẹ nuôi. Cổ Huyên híp mắt cười nói. Thế nào, vừa rồi còn nói điều kiện gì cũng đồng ý, bây giờ lại đổi ý? Lạc Thiên Ngưng có chút lúng túng. Không phải cô muốn đổi ý, nhưng mà cô thực sự không phản ứng kịp Cổ Huyên đây là thao tác gì. Không, không phải. Nhưng mà... Lạc Thiên Ngưng không biết nên giải thích thế nào. Thiên Ngưng, cô sợ cái gì? Ta nhận cô là con gái nuôi. Cô chính là một nửa người Cổ gia. Tôi che chở cho cô còn không kịp. Cổ Huyên cười nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm gật đầu, biểu thị Lạc Thiên Ngưng có thể đồng ý. Trong mắt anh, hành vi này của Cổ Huyên là bất ngờ, hơn nữa hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng Cổ Huyên lại là một người rất nổi tiếng trong giới người Hoa ở Philadelphia. Lạc Thiên Ngưng và Cổ Huyên chung một chỗ có trăm cái lợi mà không hề có hại. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy cô và Cổ Huyên rất hợp nhau. Chưa kể nếu không phải nhờ Cổ Huyên, cô cũng sẽ không mở lòng với Mạc Đình Thâm nhanh như vậy. Cho nên đồng ý cũng không sao. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Được, con đồng ý. Cổ Huyên trông rất vui, rót một chén trà cho Lạc Thiên Ngưng, đưa đến trước mặt cô, nói. Cô nhóc, lấy trà thay rượu, uống xong ly trà này, chính là nhận ta là mẹ nuôi. Lạc Thiên Ngưng rất sảng khoái, cầm ly trà lên uống một hơi cạn, cười danh mãnh như Cổ Huyên, nói. Chào mẹ nuôi. Cổ Huyên vô cùng vui. Tốt, tốt. Uống trà thảo luận chuyện cải biên xong, Lạc Thiên Ngưng đặt cho Cổ Huyên vé máy bay đến đế đô, cùng họ trở về. Hai ngày sau, Mạc Đình Thâm mang theo Lạc Thiên Ngưng trở về đế đô. Lạc Thiên Ngưng mang theo bản quyền quay phim song diện cùng Cổ Huyên chiến thắng trở về. Trên máy bay, Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng bận rộn đến mức ngủ quên mất, trong lòng thở dài. Anh làm sao lại không biết trên người Lạc Thiên Ngưng nhiều điểm đáng nghi. Cô nhốt người phụ nữ tóc vàng được trang bị vũ khí đầy đủ trong phòng vệ sinh, còn cướp đi súng của cô ta, báo cảnh sát, lại một phát đạn bắn trúng kẻ thù, nhạy bén, cảnh giác, quả quyết, bình tĩnh, giống như một tay súng bắn tỉa nóng tính, kiên nhẫn mà chính xác. Đúng vậy, cũng giống như tên bắn tỉa biến mất không tăm tích ở trang viên Quinton lần trước. Hắn đã bắn một phát đạn vào đầu Luca, nếu không đêm đó người chết chính là Mạc Đình Thâm. Tuy nhiên, Lăng Tiêu đã sử dụng tất cả các nguồn lực và các mạng lưới tin tức của tổ chức King đi tìm người đó, không thu hoạch được gì, cũng giống như họ đã làm mọi cách để tìm ra sát thủ hàng đầu Joe. Có vẻ như chỉ cần Mạc Đình Thâm phát hiện ra điều gì đó liên quan đến bí mật của Lạc Thiên Ngưng, thì dù chỉ là manh mối để lại, đều sẽ rơi vào một vòng lặp vô tận, không bao giờ tìm ra được đáp án. Nhưng anh có thể làm gì đây? Cô gái này đã hoàn toàn nắm lấy trái tim của anh, sống trên đầu của trái tim anh. Mạc Đình Thâm không nỡ, không thể động vào. Anh thà rằng cô ở bên cạnh anh với bí mật cả đời, còn hơn là cố gắng tìm ra ngõ cụt của cô để cô chạy trốn trong hoảng sợ. Sau hơn 10 giờ bay, Lạc Thiên Ngân ngủ một giấc dài. Vừa xuống máy bay, cô vội vàng đi tìm Trình Giao. Mạc Đình Thâm kéo cô lại, dặn đi dặn lại bảo cô cẩn thận vết thương, đừng đụng vào vết thương đang lành. Sau lời cam đoan của Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm mới thả cô đi làm việc. Lạc Thiên Ngưng mang theo cuốn sách Song Diện đến cho Trình Giao. Không ngờ Trình Giao đã đọc cuốn này, hơn nữa còn rất thích. Biết tin có thể tự mình đưa tác phẩm này lên màn ảnh rộng, Trình Giao rất vui. Trình Giao rất vui khi biết Cổ Huyên đã tự mình sửa đổi kịch bản của Song Diện. Trình Giao thụ sủng nhược kinh, bộ phim đầu tiên cô ấy đóng vai chính có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Nếu cô ấy diễn không tốt, những ngày này của Lạc Thiên Ngưng sẽ phí công bận rộn. Không sao đâu, cậu cứ thả lỏng, dùng trạng thái tốt nhất để diễn là được, Lạc Thiên Ngưng an ủi cô ấy. Những ngày sau đó, hầu hết đều là Trình Giao tháp tùng Cổ Huyên làm việc, liên tục truyền thể nguyên tắc Song Diện. Hy vọng tư tưởng và tình cảm của nguyên tắc có thể thể hiện được một cách tuyệt vời nhất trên màn ảnh rộng. Lạc Thiên Ngưng đến đoàn phim của Chu Tử Vũ. Đoàn phim phản ánh với Lạc Thiên Ngưng không chỉ một lần. Chu Tử Vũ thực sự mất phong độ. Một bộ phim hay, một vai diễn hay, anh ta chứng nào diễn không đạt. Nói cách khác, thua kém rất nhiều so với phong thái của anh ta khi đóng Đỗ Học Lễ và Cố Trường Phong. Lạc Thiên Ngưng đến đoàn phim, không chỉ có Chu Tử Vũ ở, mà còn có Quý Tư Tư. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Quý Tư Tư lúc thử vai đã thể hiện rất tốt, giành được vai nữ chính. Kỳ thực bộ này cũng không có nghiêm khắc nữ chính, chính là một người phụ nữ trong một đống đàn ông để hóa giải sự nam tính mạnh mẽ như vậy. Vì vậy tuyển một nữ diễn viên cùng Chu Tử Vũ đóng vai Phương Chi Sơn có chút vướng mắc tình cảm. Quý Tư Tư đã giành được vai diễn bằng chính sức lực của mình thông qua con đường thử vai thông thường. Lạc Thiên Ngưng không có chút dị nghị. Cô tìm một chỗ ngồi xuống xem Chu Tử Vũ diễn. Trong cảnh này, quay cảnh đồng đội hy sinh anh dũng để che chở cho Phương Chi Sơn. Nhưng đối mặt với cái chết của đồng đội, Chu Tử Vũ không thể hiện được rõ cảm giác tội lỗi và đau đớn nên có. Đạo diễn hô cắt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nổi giận. Chu Tử Vũ, cậu làm sao vậy? Cậu có biết thế nào là chiến hữu hay không? Chu Tử Vũ cũng tức giận, anh ta chính là không tìm được cảm giác. Anh ta cảm thấy bộ phim này cũng không phải là phong cách của anh ta, cả người đều không thể dung hợp vai diễn một cách hoàn hảo. Chu Tử Vũ được chọn vào vai nam chính ngay từ đầu bởi vì danh tiếng Chu Tử Vũ đang hot. Hơn nữa, cảnh thử vai mà anh ta nhận được là cảnh Phương Chi Sơn ngày trước. Chu Tử Vũ diễn rất tốt nên đạo diễn mới chọn anh ta. Làm sao mới qua đến nội tâm của Phương Chi Sơn ở phía sau, đòi hỏi rất nhiều biểu cảm và ánh mắt để diễn giải sự biến hóa của nhân vật. Chu Tử Vũ hoàn toàn rơi mất xiềng xích, hoàn toàn không đúng trạng thái. Phó đạo diễn hô nghỉ ngơi, Quý Tư Tư lập tức chạy tới đưa khăn cho Chu Tử Vũ an ủi. Anh Tử Vũ, đừng để trong lòng, đạo diễn cũng đang lo lắng cho bộ phim. Chu Tử Vũ gật đầu. Tôi biết. Tôi đây không phải cũng rất lo lắng sao? Lạc Thiên Ngưng ngồi ở một bên phất tay. Chu Tử Vũ đi tới hỏi. Chị Lạc, sao chị lại đến đây? Trình Giao đâu? Quý Tư Tư đi theo nghe thấy Chu Tử Vũ hỏi Trình Giao, trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chào hỏi Lạc Thiên Ngưng. Chào Lạc Tổng. Lạc Thiên Ngưng khẽ gật đầu. Chào cô Quý. Lại quay đầu nhìn Chu Tử Vũ hỏi. Sao vậy? Không phải nói diễn rất tốt sao? Không nắm được nhân vật Phương Chi Sơn à? Chu Tử Vũ ảo não ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm nước. Tôi cũng không biết nữa. Trạng thái đều rất ổn, nhưng mà chính là không thể đạt được cảm giác mà đạo diễn mong muốn. Diễn không tốt bị đạo diễn mắng ngay câu là chuyện bình thường, Lạc Thiên Ngưng nói. Chu Từ Vũ trợn mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái. Lời gì vậy? Chị nhìn xem đạo diễn hung ác như thế nào, còn mắng tôi có biết cái gì là chiến hữu hay không? Vậy tôi chắc chắn không hiểu. Tôi đoán chừng trong đoàn phim không có mấy người hiểu. Chị nói đúng không? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Không phải, cô hiểu. Cô hiểu thế nào là chiến hữu rõ hơn ai hết. Đó là người sẽ đem bạn ra sau lưng vào thời điểm quan trọng. Người sẽ cùng bạn chịu đựng mưa tuyết gian nan vất vả, cùng bạn xông qua bom đạn. Mà chiến hữu của cô đâu? Những thiếu niên thiếu nữ non nớt đó bị Lục Vi xóa sổ từng người một. Lạc Thiên Ngưng lúc này có lẽ hiểu rõ hơn ai hết tại sao Phương Chi Sơn lại cảm thấy áy náy, đau đớn như vậy, hàng đêm không thể ngủ được. Vì lúc đó Lạc Thiên Ngưng cũng như vậy, bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và đau đớn, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lạc Thiên Ngưng biết tại sao Chu Tử Vũ không thể đóng vai đó. Anh ta có thể diễn Đỗ Học Lễ, diễn Cố Trường Phong, nhưng vai này dù phía trước có phát triển như thế nào thì cuối cùng vẫn là người đàn ông đẹp trai mê người cùng nữ chính xinh đẹp yêu thương. Đây là điều Chu Tử Vũ am hiểu nhất, anh ta quen thuộc, cho nên anh ta dung nhập vào vai diễn, điều khiển một cách thành thạo điêu luyện. Nhưng đối mặt với vai Phương Chi Sơn đã chạm vào điểm mù của Chu Tử Vũ. Anh ta chưa bao giờ có cái gọi là chiến hữu. Anh ta đã là một kẻ độc lập một mình từ khi còn nhỏ. Ngay cả Chu Tử Phạm cũng không làm gì được anh ta. Làm sao có người cùng anh ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến lùi. Anh ta chưa từng trải qua lại cảm xúc này, nên dù cố gắng hết sức vẫn không làm được. Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Chu Tử Vũ, nói: Tôi biết tại sao anh diễn xuất không được tốt. Anh có muốn tôi giúp không? Chu Tử Vũ mừng rỡ nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái. Giúp thế nào? Lớp học cấp tốc, Lạc Thiên Ngưng nói rất ngắn gọn. Chu Tử Vũ hai mắt sáng lên. Có lớp học cấp tốc sao? Ở đâu? Đưa tôi đi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đi, tôi xin phép đạo diễn. Sau khi nói rõ với đạo diễn, Lạc Thiên Ngưng mang theo Chu Tử Vũ rời khỏi đoàn phim. Quý Tư Tư cười tiễn họ. Anh Tử Vũ, cố lên. Chu Tử Vũ cũng rất vui vẻ vẫy tay với Quý Tư Tư, đi theo Lạc Thiên Ngưng lên xe.